Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1991, một nửa nắm chặt. Kết minh hy vọng. Không lớn, nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi than nhẹ một tiếng, lời đã nói đến cái này phần lên, hy vọng vẫn là không lớn, có thể thấy được thần đình cường đại là cỡ nào thâm nhập lòng người, bất quá hắn cũng không trách cứ, dù sao chiến phong thân là cuồng chiến bộ tộc tộc trưởng, nên vì toàn bộ cuồng chiến tộc suy nghĩ. Kết minh nhất định phải thận trọng, nếu không thì một cái không cẩn thận, sẽ đem cuồng chiến tộc kéo vào vực sâu, thần đình lũng đoạn thần cách, ngăn chặn sinh linh con đường thành thần, như không phản kháng nói, lâu dài quá khứ, lưu cho cuồng chiến tộc chỉ có hai con đường, một cái là chân thần dần dần chết đi, cuồng chiến bộ tộc xuống dốc không phanh, cuối cùng bị quên cũng là có khả năng, hai chính là dựa vào thần đình, thu hoạch thần cách, tin tưởng hai con đường này, đều không phải là cuồng chiến tộc muốn theo, Tần Nhai từ tốn nói, lập tức đứng dậy, mà ở nghe xong lời của hắn chi về sau, chiến phong đám người hơi biến sắc mặt, lộ ra trầm tư màu sắc, bởi vì Tần Nhai lời nói đã bắn trúng bọn họ tâm phòng, nói ra bọn họ từ trước đến nay nhất rầu rĩ sự tình, bọn họ không ngốc, Tần Nhai nói, bọn họ tất cả đều nghĩ tới, nhưng này thì như thế nào, cùng chiến bộ tộc không sợ chết, thế nhưng sợ vô ích chịu chết, chủ động cùng thần đình đối kháng, chính là vô ích chịu chết, nhưng không phản kháng. Liền thật chỉ có Tần Nhai nói cái kia hai con đường, đây là thần điện điện chủ cho ta tín vật, tiền bối mời xem. Tần Nhai bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc lệnh, đưa cho Chiến Phong, mà Chiến Phong nhìn cái kia ngọc lệnh, lộ ra nhớ lại màu sắc, nói, năm đó ta cùng lão Khổng cùng nhau du lịch vạn giới, khí phách phong phát, về sau thấy thần đình trụy lạc, lòng đoạn thần cách, chúng ta liền phát thệ, tương lai có nhất thiên định muốn đem bên ngoài phủ định, kia này trao đổi tín vật, như thời gian đã đến. Liền tìm người đem tín vật đưa đi, lão Khổng đem tín vật này giao cho ngươi, xem ra, hắn cho rằng ngươi chính là cái kia có thể phủ định thần đình thống trị người, hắn thật đúng là dám đổ. Chiến Phong lắc đầu, nói, ta không có hắn có quyết đoán, dù cho ở thêm trên vạn giới thần điện, vẫn là đánh không lại thần đình a. Hắn là chứng kiến qua thời kỳ viễn cổ thì thần đình sáng tạo huy hoàng, so với còn lại người càng thêm minh bạch, thần đình có kinh khủng bực nào nội tình, thấy Chiến Phong đám người còn đang do dự. Tần Nhai trong lòng bàn tay lưu chuyển một đoàn huyền diệu khí tức, hơi thở kia vô cùng âm lãnh, phản phất có thể đông lạnh triệt thế gian vạn vật vậy, lại thâm thúy tột cùng, như lỗ đen, lại tựa như có thể thôn phệ thiên địa, chư vị có biết ta vì sao có thể nắm giữ U Minh Chi Đạo sao? Tần Nhai trong lòng bàn tay khí tức, chính là U Minh Chi Đạo, nghe nói như thế, mọi người nhìn Tần Nhai, lộ ra suy nghĩ màu sắc, U Minh Chi Đạo, ở thời kỳ viễn cổ liền danh chấn thiên hạ, bởi vì nó nắm giữ người chính là U Minh Nữ Đế, thời kỳ viễn cổ nhất nhân vật mạnh mẽ một trong, theo bọn họ biết, ở phương thiên địa này gian, có thể nắm giữ U Minh Chi Đạo, cũng chỉ có Nữ Đế, đóng ngoặc vuông, nhưng là bây giờ, lại nhiều một cái Tần Nhai, ở liên tưởng đến Tần Nhai tới tìm bọn hắn mục đích, Chiến Phong đám người không khỏi sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập kinh hãi ý tứ hàm xúc, chẳng lẽ, bởi vì U Minh cùng ta đã xong hiệp nghị, cùng chống chọi với thần đình. Tần Nhai thản nhiên nói, lập tức xoay người mang theo Lý Bộ Di ly khai đại điện, nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, Chiến Phong đám người còn đang khiếp sợ, U Minh, lại cùng Tần Nhai kết minh, bọn họ nhưng là không nhìn Tuyệt Thần Tông, dù cho đối phương lấy ra nhiều như vậy tài nguyên, cho thấy tiềm lực, nhưng tiềm lực cũng chỉ là tiềm lực, hiện tại kết minh, ai biết lấy sau sẽ có hay không có cái gì biến cố đâu, coi như là thêm trên thần điện, có thể phản kháng thần đình xác suất thành công cũng vẫn như cũ nhỏ đến đáng thương. Nhưng bây giờ, Tần Nhai mang ra U Minh cái này nhất tôn đại thần, phải biết, đây chính là U Minh A, thời kỳ viễn cổ, gần với thần đình cường đại thế lực một trong A, U Minh Nữ Đế, càng là kinh sợ cổ kim siêu cấp cường giả, U Minh nội tình coi như là so với thần đình yếu, nhưng là nếu so với cuồng chiến bộ tộc, viễn cổ đầy đủ, Tuyệt Thần Tông, thần điện cộng lại đều muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, Tần Nhai, lại có thể cùng cái kia loại đẳng cấp thế lực kết minh. Người này có thể làm ra chuyện như thế tình. Chiến Phong thán phục, còn lại vài cái trưởng lão, cũng rơi vào trong trầm tư. Tộc trưởng, cái này Tần Nhai nói đến tột cùng thật hay giả, hắn thật cùng U Minh giới kết minh sao? Hắn có thể hay không thực sự lừa gạt chúng ta đây, ngươi cảm thấy hắn có cần không? Chiến Phong thản nhiên nói, hơn nữa cái kia của U Minh Chi Đạo cũng nói không chừng giả sao, phải biết, phương thiên địa này gian cũng chỉ có Nữ Đế nắm giữ U Minh Chi Đạo. Bây giờ Tần Nhai cũng đã biết, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao, cái này Tần Nhai, thật cùng U Minh kết minh, được rồi, chư vị, phát biểu các ngươi xem pháp đi. Chiến Phong ngồi ở chủ vị lên, hỏi phía dưới chư vị trưởng lão, nếu như phía trước, bọn họ sẽ không đồng ý kết minh, nhưng là bây giờ, bọn họ không thể coi thường bắt đầu U Minh phân lượng, ta đồng ý kết minh. Chiến Vân dẫn đầu nói ra, phụ thân, ta nhiều năm trước cũng đã nói, một mạch lánh đời không phải biện pháp, thần đình lũng đoạn thần cách cục diện tiếp tục nữa nói, ta cùng chiến bộ tộc sớm muộn sẽ phải gánh chịu ngập đầu chi tai họa, bây giờ Tần Nhai tới, mang đến tuyệt cao cơ hội, chúng ta không thể ở không quan tâm, ta tán thành, tuyệt không thể đang ngồi xem thần đình hành vi, không được, trước không nói Tần Nhai cùng U Minh kết minh sự tình thật hay giả, coi như là thật, lấy U Minh thực lực đối kháng thần đình, tỷ số thắng vẫn không tính là lớn, cùng chiến bộ tộc hơi không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục, tỷ số thắng không đại. Đây chính là từ viễn cổ tới nay có hy vọng nhất phủ định thần đình cơ hội, nếu như lúc này đây lại không làm, vậy tương lai liền không còn có như vậy cơ hội, ta tán thành cùng Tần Nhai kết minh, từ xưa đến nay, có nhiều ít cùng thần đình chống lại thế lực, nhất sau còn chưa phải là ở thần đình cái này quái vật lớn trước mặt bị nghiền thành tro tàn, ai biết lần này là không phải cũng là như vậy, làm như thế, quá nguy hiểm, mọi người tranh luận không ngớt, mà Chiến Phong ngồi ở chủ vị trên trầm ngâm, mà này thì Tần Nhai, Lý Bộ Di thì tại bên ngoài, tùy ý tới lui tuần tra, ngươi đối với lần này kết minh có mấy phần chắc chắn, a 55 đi, mang ra U Minh loại này trọng lượng cấp thế lực, bọn họ chắc chắn thận trọng suy nghĩ, nhưng kết quả như thế nào còn không biết, Tần Nhai biết, U Minh cũng không giống như nhìn bề ngoài được đơn giản như vậy, hắn lần trước đi thời điểm, cũng chỉ có mấy tôn chân thần, nhưng này chỉ là biểu tượng, U Minh là viễn cổ một trong những cự đầu, sao lại đơn giản như vậy, xem ra ta muốn tìm một đoạn thời gian đi U Minh nhìn một chút, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, ngươi đi qua thần đình thực lực rất mạnh sao, ừ, rất mạnh, Tần Nhai gật đầu. Ngoại trừ tám đại thần vương cùng với bên ngoài bộ hạ chúng thần ngoài, để cho hắn kiên kỵ chính là cái kia hay là trưởng lão đoàn cùng với cho tới bây giờ chưa ra mặt thần đế, mà hai người, mới là tương lai chân chính uy hiếp, bên trong có hay không dùng kiếm cường giả, có một vạn kiếm thần vương, am hiểu kiếm đạo, thần đình bên trong hơn phân nửa kiếm người đều nghe hắn chỉ huy, ta cùng với bên ngoài đã giao thủ, hắn rất cường đại, nghe thế, Lý Bộ Di lộ ra một cái chờ mong, ngươi đã cùng hắn đã giao thủ, vậy ngươi có thể nói một chút ta hiện tại cùng hắn chênh lệch lớn đến bao nhiêu, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, nói, ta không biết ngươi là được người nào truyền thừa, nhưng nghĩ đến tất nhiên bất phàm, thực lực của ngươi bây giờ tương đương với đỉnh nhọn thượng thần, nhưng so với vạn kiếm thần vương đến, còn có chênh lệch không nhỏ, nói như thế, hắn như xuất toàn lực, trong vòng ba chiêu, là được bại ngươi, thú vị, nghĩ đến sẽ là một đối thủ tốt, a. Ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ so với hắn cường đại, tự nhiên, chương 1992, cân nhắc vạn năm. Rất nhanh, Chiến Phong bọn họ liền đã tranh luận xong, Chiến Phong tìm được rồi Tần Nhai, nói, ta có thể bằng lòng kết minh, nghe được, Tần Nhai không khỏi trong lòng vui vẻ, thành công, nhưng ta có một cái điều kiện, tiền bối mời nói, ngươi không thể đem chúng ta kết minh sự tình nói cho người khác, cái này sự tình chỉ có thể ngươi cùng cùng chiến tộc biết. Chiến Phong nói ra điều kiện của mình, có thể, lần này kết minh, tuy chỉ là miệng hứa hẹn, nhưng cũng xem là không tệ, dù sao, có thể chỉ vào thần đình áp lực, dù cho chỉ là miệng trên đáp ứng cùng chính mình kết minh, đây là cuồng chiến tộc từ viễn cổ tới nay lần đầu tiên làm ra chủ động phản kháng thần đình cử động, không giống quá khứ, chỉ là bị động lánh đời không ra, Tần Nhai tin tưởng, tương lai cục diện nhất định càng ngày sẽ càng tốt, cái kia nói không ngừng lâu như vậy, chúng ta cũng nên ly khai. Tần Nhai cười nói, lúc này đây đến, không chỉ có đạt được cuồng chiến nhất tộc chống đỡ, đồng thời vẫn còn ở chí cao thần khí chiến thiên bi trợ giúp xuống, đem thực lực của chính mình đề thăng tới thượng thần tiêu chuẩn, có thể nói, lần này thu hoạch tràn đầy, chờ một chút, ta sẽ để cho ta nữ nhi chiến tâm tùy ngươi cùng nhau đi tới tuyệt thần tông, làm cho nàng ở lại tuyệt thần tông, coi như là biểu đạt chúng ta kết minh thành ý. Chiến Phong một bên chiến tâm nghe vậy, ánh mắt lộ ra một chút chờ mong. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch lãm bên ngoài, nàng liền một mạch đối đãi ở cùng chiến tộc bên trong. Lúc này đây, nàng rốt cục có thể đi ra ngoài du lịch một phen. Tâm nhi, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, lúc này đây ngươi đi tuyệt thần tông chuyện liên quan đến trọng đại, quan hệ đến kết minh công việc, không thể theo liền đi động, ở bên ngoài, tất cả nghe Tần tiểu hữu phân phó, hiểu chưa? Chiến Phong nhìn thấu Chiến Tâm nhảy nhót, tức thì trán cau lại, ngữ khí mang theo một chút nghiêm khắc, đã biết, phụ thân. Chiến Tâm không khỏi có chút buồn bực, tiếp đó, chuẩn bị một phen, Tần Nhai liền rời đi, nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, Chiến Phong thật lâu không nói, mà Chiến Vân đi lên, nói, phụ thân, nhưng vẫn là đang suy nghĩ kết minh sự tình, còn là nói hối hận chớ nên làm cho Chiến Tâm cùng Tần Huynh ly khai, ta làm như vậy, có thể hay không cho cùng chiến tộc mang đến hủy diệt, phụ thân, chính như Tần Huynh từng nói, như cùng chiến tộc không bắt đầu phản kháng, hủy diệt là chuyện sớm hay muộn tình, nhưng bây giờ, lại có hy vọng, Vân Nhi, ngươi rất xem trọng Tần Nhai sao? Đóng ngoặc vuông. Ta không phải xem trọng hắn, mà là xem trọng đại thế. Chiến Vân thản nhiên nói, thần đình cử chỉ, đã nghiêm trọng trở ngại phương thiên địa này phát triển, giống như Tần Huynh người như vậy sớm muộn hội xuất hiện, hữu chí chi sĩ cũng sẽ liên hợp lại, đây là đại thế, mà Tần Huynh là cái này đại thế thôi động người. Vân Nhi nói không sai, nhưng thật ra vi phụ ta sợ đầu sợ đuôi, đã không phản kháng nghênh đón chỉ có hủy diệt, vậy chúng ta liền đổ nhất cái, ta cùng chiến bộ tộc không sợ chiến. Chiến Phong trong lòng uất khí đảo qua mà khoảng không, nhìn phía Chiến Vân nói, Vân Nhi, ta muốn đem Chiến Thiên Bi giao cho ngươi tới luyện hóa. Cái gì? Phụ thân cái này tuyệt đối không thể, ngươi nhất tộc chi chủ, càng là tộc trung tu vi cao nhất người, cái này chí cao thần khí nên từ ngươi luyện hóa, ta tu vi còn chưa đủ, để cho ta luyện hóa, có thể phát huy ra lực lượng hữu hạn, không, ngươi tìm hiểu là thần chiến chi đạo, là thích hợp nhất Chiến Thiên Bi đạo, chỉ có ngươi, tương lai mới có thể đem kỳ lực lượng phát huy ra cực hạn, ngươi ở đây tộc trong uy vọng rất cao, tin tưởng các trưởng lão cũng sẽ không phản đối. Chiến Phong vỗ vào Chiến Vân bả vai, không nên để cho vi phụ thất vọng. Chiến Vân hít một hơi thật sâu, nói, Hài Nhi hội, Tần Nhai, Lý Bội Di, Chiến Tâm ba người ly khai chiến giới, trở lại Thương Khung, Lãnh Ngưng Sương, Tử Si bọn họ nhận được tin tức về sau, dồn dập chạy tới, khi thấy Lý Bội Di về sau, tức thì lộ ra mừng rỡ. Bội Di, ngươi rốt cục trở lại rồi. Bội Di tỷ, ngươi chuyến đi này đã lâu a, ta nhớ đến chết rồi. Vài cái nữ tử đi lên trước an ủi, lập tức liền trò chuyện chung một chỗ. Còn Lôi Hoàng, Huyền Tiêu Tắc thì là tương đối quan tâm một chuyện khác tình, sự tình tiến triển được như thế nào? Ừ, coi như thuận lợi. Tần Nhai gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lôi Hoàng hai người nghe vậy, không khỏi kích thích, thật tốt quá, có cuồng chiến nhất tộc gia nhập vào, chúng ta lực lượng lại lớn mạnh. Đợi một thời gian, phủ định thần đình tuyệt đối không phải vọng tưởng, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Huyền Tiêu lời tuy nói như vậy, nhưng khuôn mặt trên cũng lộ ra tiếu ý. Quả thật, muốn đối kháng thần đình, điểm ấy lực lượng còn thiếu nhiều lắm, bọn họ cần càng nhiều lực lượng gia nhập vào, càng nhiều càng tốt, nắm chặt cũng lớn hơn. Nhưng tiếc là, giống như cùng chiến bộ tộc như vậy thế lực rất khó tìm, càng chưa nói nguyện ý cùng Tần Nhai kết minh đối kháng thần đình. Ta biết một ít cường giả, bọn họ sớm đã có đối kháng thần đình ý nguyện, ta có thể đi tìm bọn họ gia nhập vào, mọi người đoàn kết lại với nhau. Không sai, còn có thần điện điện chủ qua nhiều năm như vậy đều ở đây tiếp xúc lực lượng, hắn có nội tình cũng không nhỏ, có thể cùng cuồng chiến tộc ngang hàng. Hai người hưng phấn thảo luận đạo, từ từ sẽ đến đi, còn có Tuyệt Thần Tông, mặc dù có ta mang về tài nguyên, còn cần thời gian tới phát triển, trong lúc ở chỗ này không thể bại lộ. Không sai, thời gian kế tiếp, Tần Nhai đối đãi ở Tuyệt Thần Tông bên trong, mà Diệp Tinh Thần cũng định ra một phần danh sách, có thể dùng đến dung hòa thần cách, tấn cấp chân thần, trong đó bao quát đệ tử của hắn Nam Cung Hoàng, Lăng Sơ, còn có Lý Bội Di đệ tử Đỗ Tuyết Dung chờ, đều là cực kỳ tốt mầm, liền theo Diệp Huynh ý tứ đến đây đi. Được, rất nhanh, Tuyệt Thần Tông liền tiến vào tạo thần thời kỳ, ở Tần Nhai mang về đại lượng tài nguyên xuống, một cái lại một cái chân thần sinh ra, thời gian lưu chuyển, rất nhanh liền quá mấy triệu năm, đối với chân thần mà nói, không coi vào đâu, nhưng đối với Tần Nhai mà nói, cũng là một đoạn vô cùng dài tuế nguyệt. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tiến triển rất lớn, thần chiến, không gian, hủy diệt ba loại đại đạo lần lượt đạt tới nhất lưu thượng thần tiêu chuẩn, tự liền hồi lâu chưa tu luyện U Minh chi đạo cũng đạt tới phổ thông thượng thần tiêu chuẩn, linh hồn chi đạo, cũng chánh thức tấn cấp đến chân thần. Tới đây, hắn sở tìm hiểu đạo đều là đã thành tựu chân thần. Nơi đây hắn, trong cơ thể thần cách có chừng 5 loại đại đạo văn lộ đang lưu chuyển lấy, thậm chí trong đó 3 loại vẫn là vô thượng chi đạo. Cái này đặt ở viễn cổ phía trước, cũng là bất khả tư nghị. Hắn hiện tại không biết mình chiến lực đến tột cùng đạt tới bực nào chờ tiêu chuẩn, nhưng hắn tin tưởng, nếu như nửa đối trên vạn kiếm thần vương, nhất định có thể chiến thắng. Đây chính là hắn tự tin. Hắn hiện tại, thậm chí cũng dám xông trên thần đình đại náo một phen. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến làm ra chuyện như vậy, Dù sao thần đình trung hiện tại chỉ bại lộ 8 đại thần vương loại chiến lực này, sau lưng không biết còn ẩn giấu nhiều thiếu lực lượng, chưa tin tường trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngoại trừ hắn tự thân tu vi bên ngoài, Tuyệt Thần Tông cũng tiến bộ cực lớn, tuy là ở mặt ngoài lên, Tuyệt Thần Tông nhưng chỉ là một cái chỉ có vẻn vẹn vài cái chân thần trấn giữ thế lực, nhưng đi ngang qua tầng nhai mang về rất nhiều tài nguyên thôi động, Tuyệt Thần Tông bên trong chân thần, đã không thua 100, đương nhiên, đại cũng chỉ là chút tầm thường chân thần 2-3 trọng mà thôi, thượng thần cũng không vài cái. Đối với loại thực lực này, Tần Nhai cũng không thỏa mãn, bởi vì này chủng lực lượng ở thần đình trung căn bản là bé nhỏ không đáng kể, chỉ là ngày xưa cái kia Bạch Ảnh thần vương dưới quyền một cái huyết nguyệt quân đoàn đều có thể đem bên ngoài hoàn toàn tiêu diệt, nhưng Tần Nhai cũng biết, tu luyện loại này sự tình không gấp được, không phải ai cũng giống như hắn có không gì sánh nổi yêu nghiệt thiên tư, ngắn ngủi mấy triệu năm, có thể có nhiều như vậy chân thần xuất hiện, tại hắn người xem ra, đã là phi thường bất khả tư nghị. Chương 1993, Lãnh Ngưng Sương mang thai. Tiểu Nhai, một tiếng khẽ gọi tiếng vang lên, ở bây giờ phương thiên địa này trung, dám làm sao có thể như vậy gọi hắn cũng chỉ có cô của hắn Tần Ngọc Hương, cô, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Tần Ngọc Hương cười, nói, Lôi Hoàng tiền bối có chuyện tìm ngươi, ừ, tốt đẹp, Tần Nhai gật đầu, hướng bên cạnh Lãnh Ngưng Sương ôn nhu nói, Ngưng Sương ngươi cái này nuôi thân thể. Ta xem một chút Lôi Hoàng tiền bối tìm ta có chuyện gì, ừ, ngươi trước đi thôi, Lãnh Ngưng Sương vuốt bụng hơi nhô lên, khẽ cười nói, đối đãi Tần Nhai đi về sau, Tần Ngọc Hương đi lên, lôi kéo Lãnh Ngưng Sương tay, bất đắc dĩ nói, này cũng sắp xỉ nghìn năm, sao còn không sinh ra, không sai, Lãnh Ngưng Sương mang thai, có trời mới biết Tần Nhai biết tin tức này thời điểm có nhiều hoan hỷ, phải biết, tu vi càng cao, mang thai tỷ lệ liền càng thấp. Bây giờ Tần Nhai có thể cùng Lãnh Ngưng Sương thành công mang thai trên nhất tử, có thể trả giá không thiếu nỗ lực, thế nhưng cái này dựng dục thời gian rất dài, khoảng cách mang thai đến nay, đã gần nghìn năm, mà nghìn năm thời gian, Lãnh Ngưng Sương bụng cũng chỉ là hơi chút hở ra, cũng không sản xuất dấu hiệu, tuy là bất đắc dĩ, nhưng Tần Nhai cũng chỉ có thể từ từ chờ, hắn chính là nghe nói, có chân thần nhất mang thai chính là trên vạn năm đây, hắn lúc này mới ngắn ngủi nghìn năm thời gian, nhưng có chờ. Mà ở Lãnh Ngưng Sương mang thai trong lúc, Tần Nhai cũng rất sợ nàng cho dập đầu lấy đụng, tại đây trong khuê phòng bố trí hạ trọng đại trận, chiến trận lớn đến làm cho Lãnh Ngưng Sương dở khóc dở cười, chẳng qua Tần Nhai, Tần Ngọc Hương lại cho rằng rất có cần phải, cô, mới nghìn năm thời gian, còn sớm đây, ta đã không kịp đợi muốn ôm một cái này tiểu tử, Tần Ngọc Hương vẻ mặt hiền hòa vuốt ve Lãnh Ngưng Sương bụng, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, than khẽ, đáng tiếc. Tỷ tỷ của ta không biết cái này sự tình, nếu không, nàng không biết nên cao hứng biết bao, mẫu thân chứ sao, nói lên Tần Nhai mẫu thân, Lãnh Ngưng Sương cũng chỉ gặp mấy lần mà thôi, nhưng đối phương cái kia uy nghiêm đế quân dáng dấp, cũng là nhường ấn tượng phi thường khắc sâu, ở Lãnh Ngưng Sương xem ra, nàng chính là một cái vĩ đại nữ tính, cho tới nay, nàng thì đối với mới là mục tiêu, cũng không biết mẫu thân hiện tại ở đâu trong, Lãnh Ngưng Sương cũng không khỏi than nhẹ, này lúc, Linh Lung, Tử Si hai nữ đi vào bên trong gian phòng, tay trên còn mang theo một đống thiên tài địa bảo, nhưng sau hai nữ vội vã đi tới Lãnh Ngưng Sương trước mặt, đóng ngoặc vuông, Linh Lung nằm úp sấp ở đối phương cái bụng lên, lại tựa như ở lắng nghe cái gì, Ngưng Sương tỷ, cái này tiểu gia hỏa khí tức lại lớn mạnh không thiếu, đã có thể so với thánh giả cảnh giới, chờ sanh ra được về sau, có thể trực tiếp chính là một cái chân thần. Linh Lung trên mặt lộ ra vui sướng, rất là chờ mong nói đạo, nào có khoa trương như vậy. Lãnh Ngưng Sương bất đắc dĩ cười nói, tuy nói tu vi càng mạnh, sinh xuống hậu đại lại càng ra sắc, nhưng nàng chỉ là một cái chân thần tam trọng mà thôi, sao có thể trực tiếp sinh kế tiếp chân thần, coi như những thứ kia thần vương cũng không nhất định có cái này chờ con nối dòng, vậy cũng chưa chắc nha. Tử Si hiến vật quý tựa như theo trong tay xuất ra một viên trẻ mới sinh bộ dáng khả ái trái cây, nói, đây là ta theo mẫu đơn chân thần nơi nào lấy được thần vật nhân sâm quả. Đối với chính ở vào sinh dục kỳ nữ thần có trợ giúp rất lớn, ngươi phục hạ nó về sau, trong bụng hài nhi nhất định có thể đủ thu được rất tốt đẹp chỗ, này chủng loại tựa như thần vật, các ngươi đã cầm rất nhiều tới, Lãnh Ngưng Sương chớp chớp nhãn, nhìn hai nữ, có chút bất đắc dĩ, đúng vậy, ăn càng nhiều càng tốt, đừng bị đói tiểu tử, không nói mấy nữ đùa giỡn, Tần Nhai hiện tại đã đi tới Tuyệt Thần Tông đại điện chi lên, ở chỗ này, nhưng thật ra có Lôi Hoàng mang theo vài cái chân thần. Lôi Hoàng tiền bối, mấy người này là, Tần Nhai, đây cũng là ta đã nói với ngươi vài cái bằng hữu, Bọn họ nghe nói ta gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, cho nên thật tò mò, cũng muốn xin vào dựa vào. Lôi Hoàng hướng Tần Nhai chớp chớp nhãn nói đạo, mà Tần Nhai cũng hiểu ý của đối phương. Lôi Hoàng cũng không có nói ra muốn đối kháng thần đình ý tứ, chỉ là biểu lộ chính mình gia nhập vào Tuyệt Thần Tông. Chẳng qua Tần Nhai cũng là thần đình treo giải thưởng truy sát người, cái này đã ở gián tiếp ở hướng mấy người này lộ ra một cái tin tức, bọn họ muốn cùng thần đình đối nghịch, nhưng mọi người không có nói rõ, chỉ là đang làm cùng với chính mình tính toán. Há, ngươi chính là Tuyệt Thần Tông tông chủ Tần Nhai? Chính là tại hạ, thoạt nhìn rất bình thường sao? Tu vi mới bất quá nhất lưu thượng thần, nhất lưu thượng thần đã rất tốt, nhưng muốn đối kháng thần đình, bất quá là ở si nhân nằm mơ. Đồng thời Lôi Hoàng mấy cái này bằng hữu, từng cái đều là đứng đầu nhất thượng thần, mặc kệ đặt ở nơi nào, cũng có thể coi là nhất phương bá chủ tồn tại, như Tần Nhai không đủ mạnh, căn bản đừng nghĩ làm cho bọn họ đầu nhập vào, thực lực, nhưng là chỉ cần theo tu vi trên là có thể phán đoán. Tần Nhai trong lời nói lộ ra một cái tự tin, hắn thực lực hôm nay, liền thông thường thần vương đều không để trong mắt, a, nhưng thật ra thật điên, cũng không biết thực lực như thế nào, một người mặc áo xanh đại hán, nhìn một cái Lôi Hoàng, ta nói Lôi Hoàng, ta thử một cái hắn thực lực, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ, ha ha, ngươi cái này phải hỏi Tần Nhai. Lôi Hoàng cười cười, cũng không để bụng, đối với Tần Nhai thực lực, hắn chính là cứ thả 100% mà yên tâm a. Thanh Sam đại hán nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung thoáng lộ ra một vẻ khiêu khích, các ngươi cứ việc ra tay đi. Tần Nhai đứng chắp tay, tản ra một duy ngã độc tôn khí tức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh Sam đại hán cười ha ha một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, nắm tay trên tràn ngập từng đạo xanh sắc kình khí, những thứ kia kình khí ẩn chứa nhất tinh thuần đại đạo khí tức, hình thành một quyền cương, chợt hướng Tần Nhai đấm tới một quyền, bá đạo quyền ý trút xuống mà ra, đủ để phá toái tinh thần, mảnh này đại điện không gian, đều không ngừng bể ra, nhưng Tần Nhai đứng ngạo nghễ tại chỗ, nhưng không có bất kỳ muốn ý né tránh, chỉ thấy nắm đấm kia ở khoảng cách Tần Nhai không đến 3 trượng thời điểm, bỗng nhiên bị một không gì sánh được bền bỉ không gian bình chướng cho cản lại, nắm tay đập tại không gian bình chướng lên, nổi lên nhất lăng tăng rung động, mà những rung động kia qua chi chỗ, đại điện nguyên bản nát bấy không gian, đúng là trong nháy mắt đền bù, mảnh không gian này, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, thậm chí ở Tần Nhai không gian chi đạo ảnh hưởng xuống, vô cùng bền bỉ, từ, tốt cường đại không gian chi đạo, ta du lịch vạn giới lâu như vậy tới nay, ngoại trừ thần điện điện chủ, ngươi là ta đã thấy, sử dụng không gian chi đạo mạnh thứ hai người. Thanh Sam đại hán đồng tử hơi co lại, ngưng trọng nói đạo, tiếp đó, hắn đem đại đạo thôi động đến rồi cực hạn, lần nữa đánh ra, một quyền này. So với mạnh hoàn hảo cường hãn tốt nhất vài lần, Thanh Sam đại hán tự tin có thể đem không gian bình chướng này cho phá toái, nhưng quả đấm của hắn lộ ở cái kia bình chướng lên, nhưng chỉ là nổi lên lăng tăng rung động mà thôi, toàn lực làm hắn, vẫn không có pháp đánh vỡ Tần Nhai không gian bình chướng, cái này triệt để làm cho Thanh Sam đại hán mấy người chấn kinh rồi. Người này không gian chi đạo lại cường hãn đến rồi loại tình trạng này, sợ là so với thần điện điện chủ tới cũng kiêu ngạo sắc bao nhiêu, thực lực này đích thật là vượt xa quá tu vi khủng bố, chí ít bọn họ cho là mình là không phá nổi vách ngăn này. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Tần Nhai thực lực có chút tin phục, được, ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta cường đại. Thanh Sam đại hán thu liễm đại đạo, ngưng mắt nhìn Tần Nhai, nói, đã như đây, ta cũng gia nhập vào Tuyệt Thần Tông. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. A, hoan nghênh. Chương 1994, Thiên Long đột kích. Còn lại vũ giả cũng dần dần bị Tần Nhai thực lực chiết phục, từng cái gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, bất quá hắn nhóm chỉ là danh nghĩa càng thêm vào Tuyệt Thần Tông, còn có thể hay không thật trợ giúp Tuyệt Thần Tông, còn phải xem phát triển sau này, thu phục một ít cường giả về sau, Tần Nhai tiếp tục đối đãi ở tông bên trong. Một ngày này, Lãnh Ngưng Sương sắp sanh, Tần Nhai đứng ở đại điện bên ngoài, mà Diệp Tinh Thần, Lý Bộ Di đám người thì tại bên ngoài bồi bạn hắn. Cung điện bên trong truyền đến trận trận thống khổ tiếng hô, Tần Ngọc Hương, Linh Lung mấy nữ đang ở bên trong tiếp chậu. Dù là hắn thân là nhất tông chi chủ, chém giết thần vương cũng có thể mày cũng không nhăn một cái cường giả này, thời gian cũng không khỏi cảm thấy nóng ruột, qua lại đổ bước, Tần Nhai, ngươi đừng lung lay, đông đưa đầu ta ngất. Lý Bộ Di nhìn Tần Nhai không khỏi bất đắc dĩ nói đạo, cái này bình thường cỡ nào trấn định một cái người, hiện tại sao hốt hoảng như vậy, hết cách rồi, ta trong lòng nóng nảy, không có việc gì, không phải là sinh đứa bé, Ngưng Sương khẳng định được. Lý Bộ Di mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút suy nhược, cái này, Cái này ngưng xương trong ngày thường cỡ nào kiên cường một cái người, nhưng bây giờ lại gọi được thống khổ như vậy, chẳng lẽ, sanh con có đau như vậy à? Nghĩ vậy, Lý Bội Di không khỏi rùng mình một cái, chính mình lấy sau đánh chết cũng không sinh hài tử, các loại, chính mình liền nam nhân đều không có tìm, sinh cái rắm hài tử. Không để ý đang suy nghĩ miên man Lý Bội Di, Tần Nhai nắm lấy Diệp Tinh Thần nói, Tinh Thần, ngươi gia nương tử sản xuất thời điểm cũng như vậy phải không? Không giống với Tần Nhai, Diệp Tinh Thần một mạch đối đãi ở thương khung giới bên trong, sớm đã là lấy vợ sinh con, thậm chí từng tầng tôn cũng không biết có mấy cái. Diệp Tinh Thần vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, nói, bình tĩnh, chứng kiến Diệp Tinh Thần cái kia phó người từng trải dáng dấp, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, dần dần biến được nhạt. Bình tĩnh đầu A, cái nào bình tĩnh được xuống, quanh, này lúc, ở Tuyệt Thần Tông bên ngoài đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt tiếng, chỉ thấy ở xa chỗ, một mảng lớn kim quang đang ở vọt tới, nhìn kỹ, cũng là từng chiếc hoàng kim chiến thuyền, hoàng kim chiến thuyền, đó là thần đình quân đội, đáng chết, không tìm đường chết thì không phải chết lúc này tới nơi này. Tần Nhai sầm mặt lại, đóng ngoặc vuông, hắn biết, thần đình vẫn không có buông tha cho giết hắn cách nghĩ, không nghĩ tới sẽ ở nay thiên xuất hiện, Bội Di, các ngươi ở chỗ này che chở. Nói xong, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, tức thì biến mất không thấy. Hắn xuất hiện ở hoàng kim chiến thuyền đội ngũ trước mặt, nhất tịch bạch y ở trong gió bay phất phới, nóng nảy trong lòng vào thời khắc này hóa thành sát ý ngập trời. Nay thiên vốn là ta ngày đại hỷ, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới cái này quấy rầy tính tình của ta, vậy đừng trách ta. Tần Nhai lạnh lùng mở miệng nói, tiếp đó, hắn một thân không gian chi đạo chợt bạo nổ phát, chỉ thấy bàn bạc thần lực bao phủ cái này vô số hoàng kim chiến thuyền, lập tức trong hư không nổi lên lăng tăng rung động. Cái này vô số chiến thuyền lại theo Tần Nhai tiêu thất, thương khung giới ngoại, hỗn độn bên trong, đại lượng hoàng kim chiến thuyền đột nhiên xuất hiện, đúng là Tần Nhai lấy sức một mình, thi triển cực đại thủ đoạn, mạnh mẽ cải thiên hoán địa, đem đến xâm phạm đám chân thần bọn họ đều mang tới hỗn độn trung đến, cái này chờ không gian thủ đoạn, đã không hạ thần vương, rất nhiều thần đình thấy nhóm người mình đúng là trong nháy mắt bị chuyển qua hỗn độn, không khỏi sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tần Nhai. Không khỏi bị chấn động lay động, thực lực bực này, khó tránh khỏi có chút dọa người rồi đi, khá lắm, tu vi của hắn sợ là so được với trên thần vương, rất nhiều thần đình chân thần, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, một con thuyền chiến thuyền trung, chợt lướt đi một đạo kim quang óng ánh, kim quang kia ở trong hỗn độn huyễn hóa, lại hình thành một đầu dài đạt đến vạn dặm kim sắc thần long, một không gì sánh được bá đạo lực lượng, như thủy triều tịch quyển mà ra, hắn là Thiên Long thần vương uy áp, tràn ngập ra, trung động phương viên ức vạn dặm vô số sinh linh, hỗn độn không gian trở nên phá toái, từng đạo dữ tợn vết rách lan ra kéo dài. Tần Nhai nhìn trước mắt Thiên Long thần vương, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vì đối phó ta, thần đình cư nhiên phái ra nhất vị thần vương cấp nhân vật, a, ta ngược lại thật đúng là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thiên Long thần vương rít gào một tiếng, cái kia cự đại kim sắc mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, lộ ra một không gì sánh được bá đạo mạnh mẽ uy áp. Tiếng như cuồn cuộn lôi đình nói, Tần Nhai, hiện tại đầu hàng, gia nhập vào thần đình còn kịp. Tần Nhai không tiếc tháo cười, nói, Thiên Long, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề đi, ta cùng với thần đình đối nghịch lâu như vậy rồi, ngươi cho là ta khả năng gia nhập vào thần đình sao? Ta nói cho ngươi, cái này thần đình. Ta Tần Nhai là phản định rồi, ngôn ngữ rơi, một ngập trời chiến ý hung hãn quyển ra, chiến ý hoành khoảng không, trùng kích ở trước mắt rất nhiều chân thần lên. Vô số chân thần đều bị này cổ chiến ý chấn nhiếp, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, cái này Tần Nhai chiến ý, cường hãn như vậy, mà Thiên Long thần vương càng là đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, cảm thụ được cái này giống như đã từng quen biết chiến ý, trong lòng hắn chấn động lay động càng ngày càng mạnh, ngươi là tuyệt ảnh, ngươi là mấy triệu năm trước biến mất tuyệt ảnh, Thiên Long thần vương cái kia cự đại long thủ trên tràn đầy hoảng sợ, mấy triệu năm trước, tuyệt ảnh đột nhiên xuất hiện, ở thần đình trung gây ra cực đại động tĩnh, liền tám đại thần vương một trong bạch ảnh thần vương đều chết tại đây trong tay, coi như trưởng lão đoàn hạ lệnh phải tìm người này lúc, đối phương lại tiêu thất được vô ảnh vô tung, dù cho tìm lần toàn bộ thần đình, cũng không có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, đối phương, thì dường như hư không tiêu thất vậy. Bây giờ, Thiên Long thần vương ở Tần Nhai thân trên cảm nhận được cái kia cổ từng tại tuyệt ảnh thân trên cảm nhận được chiến ý, liên tưởng đến mấy triệu năm trước, tuyệt ảnh tiêu thất về sau. Tần Nhai liền lần nữa xuất hiện, trong lòng tức thì có phán đoán, Tần Nhai, chính là tuyệt ảnh, cái này hai người, căn bản là cùng một người. Thiên A, cái này, điều này sao có thể? A, không sai, ta chính là Tuyệt Ảnh. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Nhai cũng sẽ không giấu giếm, tức thì thừa nhận thân phận của mình. Trong lúc nhất thời, ở đây hết thảy thần đình chân thần đều vì chi náo động. Tuyệt Ảnh tên, ở thần đình trung có vô cùng đại uy danh, thậm chí có rất nhiều vũ giả đem bên ngoài coi là thần tượng, nhất là trước đây bị hắn giải phóng rất nhiều nô lệ, đối với bên ngoài mang lòng cảm kích, muốn đuổi theo theo báo đáp. Nói như thế, Tuyệt Ảnh nếu là nguyện ý, theo thì đều có thể ở thần đình trung cắt đất là vua, xưng bá nhất phương, cùng cái kia tám đại thần vương đặt song song. Nhưng này dạng một cái nhân vật tuyệt thế, dĩ nhiên là Tần Nhai, dĩ nhiên là thần đình treo giải thưởng người truy sát, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Giết! Thiên Long thần vương rít gào một tiếng, chợt nhất trảo hướng Tần Nhai chộp tới. Kinh khủng thần vương uy năng trực tiếp ở trong hư không đánh ra một cái không gì sánh được to lớn hố đến, hang lớn lộ ra vô số không gian loạn lưu, tàn sát bừa bãi hỗn độn, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, thuận tay liền hướng lấy hư không một điểm, không gian chi đạo thôi động đến mức tận cùng. Chỉ thấy bốn phía mảnh không gian này lại bị hoàn toàn động lại xuống, liền Thiên Long thần vương móng vuốt tốc độ đều giảm xuống. Thiên Long, bây giờ ta muốn giết ngươi, quá đơn giản. Tần Nhai lắc đầu, đạm mạc mở miệng. Tiếp đó, chỉ thấy Tần Nhai tùy ý hướng hư không đánh ra một chưởng, không gian chi lực như thủy triều tịch quyển mà ra. Tại này cổ to lớn lực lượng trước mặt, Thiên Long thần vương móng vuốt ở trên miếng vẫy đúng là từng khúc trạng. Cái gì? Thiên Long thần vương sắc mặt đại biến, thần lực thôi động, móng vuốt trên tức thì thiêu đốt đi ra ngoài từng đạo kim sắc ác diễm, đem cái kia không gian chi lực dần dần trung hòa. Ngươi cái tên này, không ngờ mạnh tới mức này. Thiên Long thần vương ngưng mắt nhìn Tần Nhai, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 1995, Trảm Thiên Long. Mấy triệu năm, đối với bình thường vũ giả mà nói có thể rất dài, nhưng đối với chân thần mà nói cũng bất quá như đây, có thể còn như vậy thời điểm, Tần Nhai cư nhiên theo ban đầu Tuyệt Ảnh trưởng thành đến như này loại tình trạng này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, dù là Thiên Long thần vương cũng chưa từng nghe nói qua hạng nhân vật này. Tần Nhai, Tuyệt Ảnh, người này nếu không chết, thần đình thật gặp phải từ trước tới nay mối họa lớn nhất, muốn giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống. Thiên Long thần vương rít gào một tiếng, mở ra miệng rộng, không gì sánh được cuồng bạo ác diễm cuộn trào mãnh liệt mà ra, chỉ là bên ngoài nhiệt độ đã đem bốn phía mấy viên tinh thần hoàn toàn nung chảy, liền mảnh hỗn độn này hư không không gian đều không ngừng sụp xuống, cái này long viêm, đủ để thiêu hủy nhiều cái thế giới. Hừ, nếu là ta vẫn còn ở thần đình thời điểm có lẽ sẽ cảm thấy ngươi cái này long viêm có chút vướng tay chân, nhưng đối với hiện tại ta tới nói, trở tay có thế diệt. Tần Nha nhẹ giọng cười, lập tức thôi động thần chiến chi đạo, chỉ thấy từng đạo kim sắc kình khí tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng lưu chuyển, kình khí tản ra nồng nặc chí cực cuộn trào mãnh liệt chiến ý, lập tức một chưởng vỗ ra, nhất phương không gì sánh được bàn tay khổng lồ giống như có thể kình thiên vậy, hướng cái kia long viêm lao đi. Kình thiên chưởng, oanh, hai cổ năng lượng phát sinh mãnh liệt va chạm, đón lấy, cái kia ác diễm lại bị một chưởng này cho ngạnh sinh sinh đánh tan. Thiên Long thần vương to lớn kia đầu càng là như bị một viên lớn đại tinh thần đụng lên vậy, đầu nhất mộng, đại lượng kim sắc miếng vẫy hòa lẫn long huyết tản mát hỗn độn, đưa tới rất nhiều dị thú. Phải biết, đây chính là thần vương cấp bậc long huyết A, đối với hỗn độn dị thú mà nói có thể đều là đại bổ vật, theo liền một giọt đều có thể làm cho bọn họ nhục thân đạt được chân thần cấp bậc. Trong lúc nhất thời, vô số dị thú như thủy triều điên trào mà đến, tranh đoạt những thứ kia tán lạc long huyết. Này lúc, Thiên Long thần vương phẫn nộ rồi, rít gào một tiếng, chính là con kiến hôi, cũng dám mưu đồ ta thần huyết. Tiếng gầm gừ lên, mãnh liệt âm ba lực chấn động lay động không gian, vô số dị thú chịu đến trùng kích, thân ảnh nhất bạo, hóa thành từng đoàn huyết vụ nổ lên, cùng long huyết hỗn với nhau. Thấy như vậy một màn, Thiên Long thần vương bạo nộ rồi, hắn cao quý chính là long huyết, cư nhiên cùng dị thú máu hỗn với nhau, đây tuyệt đối là đối với hắn vũ nhục. Rất nhanh, hắn đem phẫn nộ đặt ở cái này hết thảy giật dây người lên. Tần Nhai, chết đi cho ta. Giận dữ Thiên Long thần vương khu động chính mình cái kia thân thể vô cùng cao lớn hướng Tần Nhai phóng đi, mỗi một trảo, mỗi một vẫy đuôi đều mang vô cùng kinh khủng lực lượng, cho dù là đều là thần đình đám chân thần bọn họ cũng chịu ảnh hưởng. Mau lui lại, nhanh lên một chút ly khai hai người này giao chiến phạm vi. Ghê tởm, Thiên Long thần vương nộ đến địch ta không phân biệt được sao? Không nghĩ tới cái này Tần Nhai mấy người là mấy triệu năm trước danh chấn thần đình Tuyệt Ảnh, càng không có nghĩ tới hắn thực lực cư nhiên cường hãn đến mức này. Đóng ngoặc vuông. Mấy triệu năm trước, hắn là được chém thần vương, là được cùng vạn kiếm thần vương tranh phong, hắn hiện tại càng thêm cường đại rồi, ngược lại cũng không tính là thần kỳ, không biết một trận chiến này ai có thể thắng. Đám chân thần bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm một trận chiến này, rất sợ bỏ qua cái gì tỉ mỉ. Kịch chiến một phen, Tần Nhai ở xác nhận cái này Thiên Long Thần Vương đối với mình không có gì uy hiếp, chuẩn bị kết thúc thời gian, bỗng nhiên ở thương khung giới bên trong truyền đến một hồi tiếng khóc. Cái này tiếng khóc mang theo nào đó kỳ lạ vận luật, khuếch tán ra, rất nhiều chân thần nghe được thanh âm này, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại. Đây là đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Đứa bé sơ sinh tiếng khóc tuyệt có thể truyền ra một thế giới, đồng thời ảnh hưởng đến hỗn độn trung, thiên A, đứa bé sơ sinh này đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt A, chẳng lẽ đây là trong tin đồn. Trời sinh chân thần, hết thảy chân thần đều bị cái này đột nhiên tiếng khóc cho kinh trụ, mà Tần Nhai thân thể càng là hung hăng chấn động, nhìn thương khung giới phương hướng, nhãn trung tràn ngập kích thích, vui sướng, cái này tiếng khóc dẫn động tới hắn tâm thần, mơ hồ cùng hắn huyết mạch sản sinh cộng minh, hài tử giáng sinh. Điều này sao có thể, bên trong cái thế giới này sao có thể xuất hiện trời sinh chân thần, từ thời kỳ viễn cổ về sau, trời sinh chân thần cũng nửa khó có thể ra đời, liền thần đình nhiều như vậy nguyên niên tới nay đều không vài cái, bên trong thế giới này sao có. Thiên Long Thần Vương nhìn chằm chằm thương khung giới, vẻ mặt chấn động lay động, trời sinh chân thần, danh như ý nghĩa, sanh ra được liền là chân thần, giống như bây giờ trong trời đất này hết thảy tồn tại chí cao, như thần đế, u minh nữ đế. Hoặc là hắn Thiên Long Thần Vương như vậy chân thần, liền tất cả đều là trời sinh chân thần, có ở viễn cổ tới nay, trời sinh chân thần cũng rất khó ra đời, coi như là thần đình, cũng rất khó lại xuất hiện một cái. Bây giờ, cái này thương khung giới bên trong lại xuất hiện một cái trời sinh chân thần, ha ha, này lúc, Tần Nhai cười một tiếng dài, kích thích không gì sánh được, Thiên Long Thần Vương, kết thúc một trận chiến này đi. Tần Nhai cười xong về sau, lạnh lùng mở miệng. Chỉ thấy hắn mâu quang trung đột nhiên lướt đi lưỡng đạo như thực chất theo đặc biệt ba động, cái kia ba động không pháp tránh né, ngạnh sinh sinh quanh tại đây linh hồn lên, linh hồn công kích, nhiếp hồn chi mâu. Tần Nhai lúc này linh hồn chi đạo đã tấn cấp chân thần, lại thêm trên hồn linh cổ liên, thi triển linh hồn chi lực, đã đạt được thập phần trình độ kinh khủng, coi như là Thiên Long Thần Vương, cũng tuyệt khó may mắn tránh khỏi. Phanh, Thiên Long Thần Vương chịu đến kinh sợ, thân thể cao lớn chợt đình trệ ở giữa không trung. Đón lấy, Tần Nhai trong tay bỗng nhiên xuất động nhất khẩu màu đỏ trường thương, chính là xích huyết, một thương quán ra, bàn bạc thương mang ngạnh sinh sinh đánh vào Thiên Long thân lên, cái kia thân thể cao lớn, bị một kích này cho ngạnh sinh sinh đập gãy, ngay sau đó, đối đãi Thiên Long Thần Vương phục hồi tinh thần lại, trong lòng đã tràn đầy sợ hãi, chết đi. Tần Nhai thôi động không gian chi đạo, đem thân thể định trụ, tiếp lấy đem xích huyết thương cắm tại đây thân lên, tức thì, vô số thần huyết bị không ngừng hấp thu. Rất nhanh, vạn dặm long khu đã thành một bộ thây khô, bên ngoài thần cách cùng với những trữ vật cũng bị Tần Nhai lấy đi, cái kia bên trong những trữ vật tài nguyên so với Bạch Ảnh Thần Vương đến, chỉ nhiều không thiếu, đối với Tuyệt Thần Tông có cực đại tốt chỗ, còn cái kia Thiên Long Thần Vương trời sinh thần cách liền trân quý hơn. Nhanh, mau mau giết hắn đi. Vô số hoàng kim chiến thuyền ở trên chân thần chứng kiến Tần Nhai giết chết Thiên Long Thần Vương về sau, đều là giật mình kêu lên, liên tục thôi động chiến thuyền ở trên trận pháp. Trong nháy mắt, từng cái vòng xoáy to lớn ở trên khoảng không di chuyển hiện, vòng xoáy kia trung, càng là có kinh khủng năng lượng đang ngưng tụ lấy, đó chính là hoàng kim chiến thuyền ẩn chứa trận pháp phá tinh pháo, ông, vô số chùm tia sáng hướng Tần Nhai điên cuồng đã kích đi, cái kia không gì sánh được cuồng bạo lực lượng thậm chí đủ để đem một cái thần vương đều cho hủy diệt hầu như không còn. Nhưng Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, thần lực thôi động, ở hư không vẽ ra thần văn. Vô số kim sắc thần văn di chuyển hiện, hóa thành một cái kim sắc đại chung, cái kia đại chung, lưu chuyển một bền chắc không thể gãy ý nhị, oanh, oanh, oanh, vô số tia năng lượng đánh vào cái kia đại chung lên, phát sinh trước nay chưa có kịch liệt tiếng vang, như thực chất âm ba khuếch tán mà ra, hỗn độn khí lưu trở nên bạo động, một mảng lớn hỗn độn hư không càng liên tiếp phá toái, đối đãi năng lượng loạn lưu tiêu tán về sau, rất nhiều chân thần nhìn lại. Nhưng này đập vào mi mắt một màn cũng là làm cho bọn họ không gì sánh được chấn động lay động, ở kinh khủng như vậy năng lượng đã kích xuống, cái kia kim sắc đại chung lại là không phát hiện chút tổn hao nào, từng đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, tản ra để cho người khiếp đảm ba động, đây là đến tột cùng là kinh khủng bực nào phòng ngự thần văn A, thần văn. Bất động kim chung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1996, Tiểu Ma Vương Linh Tú. Thần văn, bất động kim chung, đây là đỉnh nhọn thần văn, Từ lúc thật lâu phía trước đã tu luyện, bây giờ hắn tu vi lên cấp làm thượng thần, lại dùng thần lực thôi động, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, coi như là thần vương cấp bậc công kích, cũng có thể ung dung ngăn cản xuống. Các ngươi, liền từng cái lưu lại đi. Tần Nhai nhìn trước mắt rất nhiều hoàng kim chiến thuyền, đạm mạc mở miệng. Ngay sau đó, hắn thần lực thôi động, không gian chi đạo bạo nổ phát, chỉ thấy vô cùng kinh khủng không gian chi đạo tản mạn ra, như nhất lăng tăng rung động vậy, đem trước mắt vô số kim sắc chiến thuyền bao vây, đón lấy, cái kia không gian chi đạo ầm ầm bạo nổ phát, trận trận chấn động mãnh liệt không ngừng chấn động ra tới, chấn động uy năng đang không ngừng đánh thẳng vào vô số hoàng kim chiến thuyền, hay đáng sợ, chiến thuyền tự hồ sẽ bị đánh tan giống nhau, cường hãn, ghê tởm, thần vương đã chết, chỉ bằng chúng ta hoàn toàn không phải Tần Nhai đối thủ, đi, nhanh lên một chút rời đi nơi này, trở về thần đình bẩm báo, những thứ này chân thần, đã hoàn toàn mất đi chiến ý, không còn dám chiến, nhưng Tần Nhai vẫn là không tha thứ, không gian chi đạo thôi động, bốn phía nguyên bản ở chấn động không gian đột nhiên đông lại một cái, đúng là bị động lại, vô số vũ giả, như rơi vào vũng bùn vậy, khó có thể nhúc nhích, muốn đi, có dễ dàng như vậy sao, Tần Nhai cười khẩy, lập tức thân trên bột phát ra một khí lưu màu đen, cái kia khí lưu mang theo vô cùng kinh khủng hủy diệt ý trút xuống mà ra, thần thuật, hủy diệt thủy triều, khí lưu như nước thủy triều, mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, trong sát na, vô số chân thần bị cái này sóng triều bắn trúng, phát sinh liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, một hồi thời gian, những thứ này chân thần đã tử thương hơn phân nửa, từng chiếc hoàng kim chiến thuyền, càng là biến được phá toái. Đối đãi đem các loại xâm phạm chân thần hoàn toàn tiêu diệt về sau, hắn thu thập một phen, vội vã trở lại thương khung giới bên trong, ngưng sương ra sao, Tần Nhai vội vã vọt tới lãnh ngưng sương căn phòng bên trong, tiểu nhai, đây là của ngươi này hài tử, là một nữ hài, Tần Ngọc Hương trong lòng chính ôm một đứa con nít, cái kia hài nhi cả người trên hạ trán phóng như là bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy, thần thái an tường, huyền diệu phi phàm, nhưng hắn nhìn thoáng qua về sau, liền tới đến trước giường. Nhìn khuôn mặt sắc hơi tái nhợt lãnh ngưng sương, nắm lấy bàn tay nàng, quan hoài nói, ngưng sương, khổ cực ngươi, thế nào, hiện tại thân thể còn có thể cảm thấy đau đớn sao, chân thần sinh con, nguyên bản phàm nhân sinh con còn muốn phiền phức, sinh con sau nữ thần, càng là hội rơi vào một đoạn thời kỳ suy yếu, trong lúc này, thần lực không phát huy ra quá khứ phân nữa, cần thời gian rất lâu khôi phục, không sao cả, đóng ngoặc vuông, lãnh ngưng sương lắc đầu, nói, ngươi nhanh hài tử, từng. Tần Nhai ôm qua Tần Ngọc Hương trong ngực hài nhi, đối phương cái kia đen bóng con ngươi ngưng mắt nhìn Tần Nhai, thập phần có linh tính, lập tức nở nụ cười hai xuống, vươn non nớt tay nhỏ bé, vuốt Tần Nhai mặt, còn càng phách càng cao hứng. Ở trong thiên địa này, có thể như thế phách Tần Nhai mặt, phỏng chừng cũng chỉ có một người như thế, nhưng Tần Nhai chẳng những không có bất luận cái gì không vui, ngược lại đưa qua khuôn mặt đi tới, tiểu gia hỏa, vừa sanh ra liền dám phách cha khuôn mặt, lá gan không nhỏ a, di. Tiểu gia hỏa trong cơ thể quả nhiên có một viên thần cách, Tần Nhai đang lợi dụng đạo thức kiểm tra tiểu gia hỏa thân thể lúc, phát hiện đối phương trong cơ thể ẩn chứa một viên thần cách, nữ nhi của hắn là trời sinh chân thần, là bởi vì ta hoàn mỹ thần thể nguyên nhân sao, Tần Nhai suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chỉ có khả năng này, hoàn mỹ thần thể hậu đại là trời sinh chân thần, ngược lại cũng nói xuôi được, phu quân, để cho ta nhìn nàng một cái, được, Tần Nhai vội vã dìu đỡ lãnh ngưng sương đứng dậy. Đối phương nhìn cái này chính mình mang thai trên vạn năm mới đản sinh ra hài tử, khắp khuôn mặt là từ ái, tiểu gia hỏa, thật đáng yêu, tấm tắc, là trời sinh chân thần, tương lai thành tựu nhất định không thấp, linh lung, tử si vội vã xông tới, đùa lấy đối phương, phu quân, cho tiểu gia hỏa lấy cái tên đi, tên gì đây? Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức hai mắt tỏa sáng, không bằng đã bảo linh tú đi, ý nghĩa đất thiên nảy sinh hiền tài, linh tú, êm tai. Linh Lung cười nói, lấy sau nhũ danh đã bảo Tú Tú đi, ngưng sương sinh hạ Tần Linh Tú về sau, tu dưỡng trọn hơn ngàn năm thời gian, mà hơn ngàn năm thời gian, Linh Tú bây giờ đã có thể ở Tuyệt Thần Tông bên trong chạy tới chạy lui, nhưng bộ dáng vẫn chỉ là một hai tuổi, bên ngoài tâm tính cũng như trẻ con vậy, dù sao, trời sinh chân thần trưởng thành chu kỳ thập phần dài dằng dặc, đừng chạy a, cái này nhất thiên. Một đầu to lớn bạch hổ chính đuổi theo vài cái Tuyệt Thần Tông đệ tử chạy tới chạy lui, mà ở bạch hổ lưng trên tắc thì ngồi một cái tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương ghim cái trùng thiên biện, một đôi màu đen con mắt tích lưu lưu đổi tới đổi lui, linh động tột cùng, chính khu sử bạch hổ đuổi theo vài cái vũ giả. Mấy cái vũ giả kêu khổ liên tục, nhưng cũng không thể tránh được. cái này hỗn thế tiểu ma vương sao nhìn chòng chọc trên chúng ta đây, Thiên A, chạy mau chạy mau, Tần Linh Tú, Tuyệt Thần Tông tông chủ chi nữ, bây giờ, cũng là toàn bộ Tuyệt Thần Tông trên hạ tiếng tăm lừng lẫy hỗn thế tiểu ma vương, có người nói vừa ra tay liền khiến cho sức đánh tông chủ mặt, phải biết, đây chính là Tuyệt Thần Tông tông chủ A. Vạn giới trung đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế hung thần, nhân vật như vậy, lại bị cái này hỗn thế tiểu ma vương vẽ mặt, không chỉ có như đây, cái này tiểu ma vương 3 ngày sẽ đi, 7 ngày hội chạy, 1 tháng sẽ gặp nói, lại thiên sinh thần lực, thắng được Tuyệt Thần Tông rất nhiều đệ tử, tới đây, toàn bộ Tuyệt Thần Tông nghênh đón một đoạn hắc ám thời gian, tiểu ma vương gây sự tác quái, khiến cho toàn bộ Tuyệt Thần Tông gà bay chó sủa, thúc đẩy dị thú truy đuổi đệ tử đây chỉ là cơm thường. Có người nói Tuyệt Thần Tông Thái Vân trưởng lão râu mép đều kém chút bị lột sạch, Diệp Tinh Thần Diệp trưởng lão lúc tu luyện bị bên ngoài đột nhiên đã quấy rầy, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Có người nói liền tông chủ đại nhân đang cùng thê tử hành phòng sự lúc, đã từng bị bên ngoài xông vào, việc xấu loan lỗ, tội lỗi chồng chất A, có thể rất nhiều Tuyệt Thần Tông đệ tử lại cũng không thể tránh được. Một, cái này hỗn thế tiểu ma vương mặc dù bất hảo, nhưng là biết đúng mực, từ trước tới giờ không náo xảy ra chuyện lớn gì. Nhiều lắm chính là tức giận đến mọi người nổi trận lôi đình. Thứ hai, cái này tiểu ma vương nhưng là tông chủ chi nữ a, ai dám nắc tội nàng, ha ha, chạy nhanh lên một chút, ta nhanh đuổi theo. Tiểu ma vương Linh Tú nắm lấy bạch hổ gia lông, hưng phấn hô, mà mấy cái đệ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức chạy trốn. Nếu như bị cái kia bạch hổ cho ngậm, nhưng là phải bị cởi sạch y phục ném vào vạn cổ hồ băng trong nước hồ, cảm giác kia, miễn bàn có nhiều kích thích. Tuy nói hồ băng hồ nước đối với tu luyện có xúc tiến tác dụng, nhưng này cảm giác, xác thực không dễ chịu. Này lúc, mấy đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ngăn trở bạch hổ lối đi, một đạo bạch y thân ảnh, đạp khoảng không mà tới. Tiểu ma vương chứng kiến thân ảnh kia về sau, biến sắc, như ăn vụn kẹo bị bắt vậy, một cổ trốn vào bạch hổ trong lông tóc, giấu thân hình. Ta nói Tú Nhi, đừng, nửa né, xuất hiện. Tiểu ma vương lộ ra cái đầu nhỏ, nói, Lý Lý sư phó, người đến. Chính là Lý Bội Di, đồng thời, cũng là toàn bộ Tuyệt Thần Tông bên trong số lượng vài cái có thể quản được cái này tiểu ma vương nhân một trong, những năm trước đây càng đem tiểu ma vương thu làm đệ tử, mà so với mẫu thân, Linh Lung mẫu thân, Tử Si mẫu thân đến, tiểu Linh Tú sợ nhất chính là trước mắt cái này Lý Sư Phó, bởi vì phía trước mấy người kia nhiều lắm sẽ giáo huấn chính mình một trận, cái này Lý Sư Phó là sẽ động thủ đánh người, chương 1997, đi trước U Minh. Ta dạy ngươi kiếm pháp, có thể đã học xong. Lý Bội Di nhìn Tiểu Linh Tú, có chút bất thiện nói đạo. Tiểu Linh Tú liền vội vàng gật đầu, bò hạ bạch hổ, lấy ra nhất khẩu trường kiếm hữu mô hữu dạng luyện. Trường kiếm so với thân thể của nàng còn lớn hơn, cho nên thoạt nhìn có chút khôi hài. Nhưng Tần Linh Tú diễn luyện được hết sức chăm chú, hình thần gồm nhiều mặt, coi như có thể. Cái này đẳng cấp kiếm pháp ở người khác xem ra, tinh diệu bất phàm, có ở Lý Bội Di nhãn trung. Chỉ rơi vào một cái còn có thể khen thưởng. Nghe nói như thế, Tiểu Linh Tú tức thì dương dương đắc ý đứng lên, cha đều nói ta kiếm pháp tốt, từng. Lý Bội Di gật đầu, trời sinh chân thần, thiên phú có thể không tốt chứ sao, nhưng lập tức, nàng sầm mặt lại, nói, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, đã cái này kiếm pháp ngươi đã nắm giữ, ta sẽ dạy ngươi một bộ khác kiếm pháp, không có luyện tốt trước, không thể đi ra gây chuyện thị phi. Tiểu Linh Tú mặt tức thì suy sụp đi xuống. Không muốn không muốn, ta muốn cùng các sư huynh sư tỷ chơi, không xa chỗ vài cái Tuyệt Thần Tông đệ tử nghe vậy, không khỏi nổi lên một hồi nổi da gà. Thiên A, đùa với ngươi. Chẳng phải là sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết, sư muội, ta cảm thấy Lý trưởng lão nói đúng, tu luyện như đi ngược dòng nước, sư muội ngươi chính là đừng lãng phí cái này một thân thiên phú, nhanh lên một chút cùng Lý trưởng lão đi tu luyện đi, chúng ta liền đi trước, từ, Lý trưởng lão, chúng ta xin cáo lui. Vài cái đệ tử hướng Lý Bội Di thi lễ một cái về sau, vội vã xin cáo lui. Tiểu Linh Tú biểu môi, nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, nhưng sau ủy khuất ba ba nắm lấy Lý Bội Di, sư phụ, ta có thể không tu luyện sao? Lý Bội Di trong lòng mềm nhũn, nhưng lập tức nghĩ đến đây tiểu gia hỏa cư nhiên sau lưng mình cùng ngưng sương các nàng nói mình bạo lực, không có nhất một xíu nữ nhân vị về sau, nàng hạ tâm sắt đá, nắm lấy Tiểu Linh Tú cổ áo, đem nàng xách lên, hai tròng mắt lóe ra oán niệm ý. Nói, tuyệt đối không được, nói xong, nàng thân ảnh khẽ động, liền bắt lại Linh Tú tiêu thất, Tuyệt Thần Tông, trong đại điện, Tiểu Linh Tú như bạch tuộc nắm lấy Tần Nhai không thả, cha, Lý Sư Phó thật là đáng sợ, nhất thiên 12 canh giờ, nàng lại muốn ta luyện 8 canh giờ kiếm pháp, Hơn nữa luyện không tốt còn đánh ta, ta không tu luyện. Tần Nhai lắc đầu, cười nói, ngươi có phải hay không ở ngươi A Nương trước mặt nói ngươi lý sư phó bạo lực, không có nữ nhân vị, không ai muốn. Tiểu Linh Tú chớp nháy hạ con mắt, nhưng sau có chút chột dạ nói ra, cái này có không? Ta sao không nhớ rõ, ngươi A? Đáng đời, ô ô, liền cha cũng ghét bỏ ta sao? Tiểu Linh Tú tức thì gào khóc đứng lên, được kêu là một cái thương cảm nha. Đóng ngoặc vuông. Cái này khiến Tần Nhai không bình tĩnh, vừa lừa vừa dụ, đối phương cũng không để ý hắn. Tiểu Tú Tú là cha không tốt, xem, đây là cái gì, đây là ngươi thích nhất thần quả, không muốn không muốn, cha ghét bỏ Tiểu Linh Tú. Này lúc, ở bên ngoài đại điện đi tới một đạo thân ảnh, cũng là Lãnh Ngân Sương, nhìn ở gào khóc Tiểu Linh Tú, Lãnh Ngân Sương không khỏi có chút bất đắc dĩ, Tú Tú, làm sao vậy, có phải hay không ngươi cha khi dễ ngươi? Tiểu Linh Tú nghe vậy, dùng sức gật đầu, thêm trên Lãnh Ngân Sương, hai người lúc này mới trấn an được Tiểu Linh Tú, hài tử này, rất có thể làm ầm ĩ. Tần Nhai không khỏi bất đắc dĩ, cái này dỗ tiểu hài so với làm cho hắn chiến thần vương còn mệt mỏi hơn trên không thiếu, thật không biết phàm trần những thứ kia phụ mẫu là thế nào mang hài tử, tiểu hài tử chơi tâm so với trọng, chậm rãi giáo dục đi, ừ, chỉ có thể như thế, phu quân, cái này Tuyệt Thần Tông trên hạ chỉ có Tú Tú một đứa trẻ như vậy, nàng hội không sống quá tịch mịch. Lãnh Ngân Sương trán cau lại nói đạo, mà Tần Nhai nghe vậy, ôm chầm đối phương eo thon, chúng ta tái tạo một cái không được sao? Lãnh Ngân Sương nghe vậy, mắt cỡ gương mặt đều đỏ, vợ chồng, xấu hổ gì đây? Cái này lúc, ở Lãnh Ngân Sương trong lòng đang ngủ Tiểu Linh Tú chậm rãi mở hai mắt ra, hướng Tần Nhai làm một mặt quỷ, cha thật không sợ bị chê. Thời gian lưu chuyển, ở Tuyệt Thần Tông dần dần ổn định lại về sau, Tần Nhai tìm được rồi thần điện điện chủ, xin nhờ hắn tạm thời chăm sóc một cái Tuyệt Thần Tông, còn hắn thì đi trước U Minh Giới, đi trước thời điểm, còn tìm Thương Khung Chi Linh hỏi hạ tình trạng. Thương Khung, ngươi cùng U Minh Giới thế giới ý chí nói xong sao? U Minh Giới cùng Thương Khung Giới giống nhau, có ý chí của mình, chẳng qua U Minh Giới là đã trải qua vô số năm sinh linh ý chí ảnh hưởng mà sản sinh bản thân ý chí, Thương Khung Giới thì không phải vậy, là hấp thu hồn linh cổ liên lực lượng mà sinh ra. Nhưng cái này giữa hai người cũng nói không trên ai mạnh ai yếu, Tần Nhai chỉ biết là, cái này thế giới ý chí gian cũng có thể trao đổi lẫn nhau. Nhiều năm trước, cái này Thương Khung Chi Linh đã nói muốn đi cùng U Minh Giới ý chí giao lưu một cái, bây giờ hắn dự định lần nữa đi trước U Minh, mới đến hỏi xuống, a, sớm hỏi thăm qua, tướng mạo cùng Tần Nhai giống nhau như đúc Thương Khung Chi Linh nói, sớm cùng nó đàm phán được rồi, đối phương cũng biết ngươi ngày gần đây muốn đi một chuyến U Minh. Thương Khung Chi Linh tiếp tục nói, U Minh Giới ý chí nói, chỉ cần ngươi đến trước đây đi trước U Minh địa phương, thi triển U Minh Chi Đạo, nó là có thể định vị đến ngươi, lợi dụng U Minh Chi Giếng, đưa ngươi tiếp đón được U Minh Giới bên trong. Ừ, ta hiểu được, Tần Nhai suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, Thương Khung Chi Linh, ta biết ngươi là hấp thu hồn linh cổ liên lực lượng mà hình thành, có nhất định quyền tự chủ, cho nên khi Tuyệt Thần Tông đụng tới phiền toái thời điểm liền xin nhờ, yên tâm đi. Trừ phi là chân thần bát trọng cấp bậc đỉnh nhọn cường giả ở Thương Khung Giới động thủ, nếu không thì là thần vương cũng không tổn thương được Tuyệt Thần Tông, như này ta liền yên tâm. Tần Nhai trở lại Tuyệt Thần Tông bên trong, giao phó một phen. Cái kia Tiểu Linh Tú nghe được Tần Nhai phải ly khai, tức thì khóc bù lu bù loa, gắt gao nắm lấy Tần Nhai không thả, khuyên can mãi mới nàng cho làm yên lòng. Ly khai Thương Khung Giới về sau, Tần Nhai thẳng đến Hỗn Loạn Chi Ngôi Sao, nơi đây chính là hắn trước đây tiến nhập U Minh Giới địa phương. Hỗn Loạn Chi Ngôi Sao, hỗn độn trung bạo lực nhất khu tập trung vực một trong. Nay thiên, Tần Nhai hàng lâm, so với bình thường thần vương còn kinh khủng hơn ba phần, cuồng bạo uy thế như thủy triều điên cuồng ủng ra, bao trùm toàn bộ Hỗn Loạn Chi Ngôi Sao. Hết thảy Hỗn Loạn Chi tinh vũ giả cảm nhận được cái này uy áp, đều là chấn động lay động không ngớt, không ít người càng là tại chỗ tan vỡ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai thân ảnh. Người này là ai vậy? Hay đáng sợ. Loại này kinh khủng uy áp, coi như là chân thần cũng không có đi, thiên A, người đến là chân thần trong đỉnh nhọn cường giả, thượng thần vẫn là thần vương, bất kể là cảnh giới gì, đều không phải chúng ta có thể so sánh, vô số vũ giả trở nên kinh hãi, nhưng cái này uy áp tới cũng nhanh, thu được cũng mau, Tần Nhai thu liễm uy áp, đi tới trước đây đi trước U Minh Giới cửa vào, cho nên vũ giả, lúc này mới hung hăng thở vào nhẹ nhõm, hết cách rồi, Tần Nhai uy áp quá mức đáng sợ. Ở cái kia uy áp xuống, mọi người cảm giác là bị người lấy đao gác ở cái cổ trên vậy, sinh tử không thể tự động kiềm chế, phản phất hơi không cẩn thận sẽ tan tành mây khói. U Minh Chi Đạo, bắt đầu, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, U Minh Chi Đạo chợt thôi động, chỉ thấy đã đạt được nhất lưu thượng thần tiêu chuẩn U Minh Chi Đạo hóa thành một luồng không khí lạnh vậy tuôn ra, bốn phía không gian ở nơi này lực lượng hạ hiện lên lăng tăng rung động, tiếp đó, một sương mù màu đen ở trong hư không không ngừng lắc lắc, cuối cùng, hình thành một cái không gian vòng xoáy, chương 1998, nữ đế thăm dò. U Minh, địa minh U Khư bên trong, nơi đây chính là U Minh giới trung nhất cấm kỵ tồn tại, ngoại trừ U Minh nữ đế bên ngoài, tốt có người có thể tiến nhập nơi đây, cái này nhất thiên, tích trữ ở địa minh U Khư trong chí cao thần khí, U Minh chi giếng đột nhiên tuôn ra một hồi hắc quang phun ra nuốt vào ở hắc vụ, hình thành một cái không gian thông đạo, tiếp đó, ở lối đi kia trung, đi ra một người tới, cái kia người, chính là Tần Nhai, địa minh U Khư sao? A, thật ra khiến ta hồi tưởng lại chuyện cũ, nhìn cảnh vật trước mắt, Tần Nhai không khỏi nhẹ giọng cười, nghĩ lúc đó, hắn chính là ở chỗ này tìm hiểu ra vô thượng U Minh chi đạo, mà hắn hôm nay, nếu so với năm đó cường đại quá nhiều, ngươi rốt cuộc đã tới, này lúc, một đạo thân ảnh tự xa chỗ lướt đến, chính là U Minh nữ đế, U Minh nữ đế, vẫn là vậy phong hoa tuyệt đại, chỉ là đứng ở không trung, không có tán phát bất kỳ khí tức gì, nhưng phản phất thành mảnh thiên địa này trung tâm vậy. Loại khí chất này, Tần Nhai chỉ ở mẫu thân hắn Vô Tâm thân trên gặp qua, nói lên Vô Tâm, Tần Nhai không khỏi có chút tưởng niệm, đã nhiều năm như vậy, mẫu thân hắn cũng không biết đang ở bực nào chỗ, gặp qua nữ đế, U Minh nữ đế gật đầu, lập tức hướng Tần Nhai vung ra một chưởng, thuần túy chí cực U Minh chi đạo ngưng tụ, hóa thành nhất phương to lớn chưởng ấn, cực kỳ bá đạo, giống như trên trăm khỏa tinh thần đồng thời nghiền ép mà đến vậy, ở nơi này áp lực xuống, dù là Tần Nhai cũng không khỏi đồng tử hơi co lại. A, nữ đế là muốn thăm dò ta thực lực hôm nay sao? Tần Nhai cười cười, cũng không né tránh. Đồng dạng, hắn cũng thôi động U Minh chi đạo, nghênh đón, hai phe từ U Minh chi đạo lực lượng va chạm tại một cái, làm cho địa minh U Khư không gian chịu đến cực đại chấn động, từng cái tinh mịn vết rách không ngừng lan ra kéo dài mà ra, xa xa U Minh chi giếng nở rộ quang mang, ổn định mảnh không gian này, có chí cao thần khí thủ hộ. U Minh nữ đế không kiên nể gì cả thử thăm dò Tần Nhai, các loại U Minh chi đạo hình thành thần thuật phô thiên cái địa tuôn ra, Tần Nhai không khỏi cảm nhận được trận trận áp lực, phải biết, U Minh nữ đế nhưng là trong phương thiên địa này nhân vật cường hãn nhất một trong, dù cho chỉ là thăm dò, cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ, nhất là bên ngoài đối phương sử dụng vẫn là vô thượng U Minh chi đạo, phanh, phanh, phanh, hai cổ cường hãn lực lượng đụng vào nhau lấy, sao động thiên địa, thần thuật, U Minh vòng xoáy, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, U Minh chi đạo tại đây trong lòng bàn tay thôi động, còn như gió bão không ngừng cuốn lên lấy, nhất sau hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy kia cuồng bạo không gì sánh được, điên cuồng dắt bốn phía không gian, há, thần thuật sao? Nhưng thật ra nhìn có chút đầu, U Minh nữ đế cười nhạt, tiếp lấy thuận tay điểm ra chỉ một cái này chỉ một cái, kích phá không gian, dường như hồng thủy vậy điểm vào cái kia vòng xoáy bên trong. Cái kia vòng xoáy điên cuồng chấn động, tiếp lấy tán loạn ra, mãnh liệt năng lượng, tịch quyển bốn phương tám hướng, Tần Nhai chịu đến năng lượng trùng kích, không khỏi bị đánh rời khỏi mấy triệu trượng, cốt cường đại lực lượng, Tần Nhai mâu quang lóe lên, dần dần lộ ra một chút ngưng trọng, U Minh nữ đế tuyệt đối không có thi triển toàn lực, thậm chí đối phương khả năng liền một thành thực lực cũng không có thi triển, nhưng nàng liền có thể ung dung ứng đối chính mình, loại thực lực này, không hổ là đương thế người mạnh nhất một trong. Luận U Minh chi đạo, ngươi tuyệt đối so với bất quá ta, đến đây đi, thi triển ngươi những thứ khác đạo, làm cho ta nhìn ngươi một chút đã trưởng thành đến trình độ nào, ha ha, vậy nữ đế nhìn được rồi, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, đón lấy, chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện nhất khẩu trường thương, chính là xích huyết, nhưng sau một bàn bạc chiến ý ầm ầm bạo nổ phát, nữ đế nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, đây là viễn cổ chiến thần thần chiến chi đạo, cái này khiến nữ đế cũng có chút chấn kinh rồi, phải biết, viễn cổ chiến thần, đây chính là có thể cùng nàng địch nổi tồn tại một trong, đối phương thần chiến chi đạo tuyệt đối không ở U Minh chi đạo chi xuống, Tần Nhai lại nắm giữ một loại vô thượng chi đạo, thú vị, ta ngược lại nhìn ngươi có thể đem thần chiến chi đạo phát huy đến mức nào, nữ đế đứng chắp tay, nhãn trung mang theo một chút chờ mong, Tần Nhai động, chỉ thấy hắn thân ảnh dường như sao rơi phi lướt mà ra, trong nhấp nháy liền tới đến nữ đế trước mặt. Trường thương trong tay điên cuồng quơ, cận chiến chém giết kỹ xảo bị hắn phát huy đến cực hạn, liền nữ đế cũng cảm thấy có chút không kịp, đương nhiên, nữ đế bản thân cũng không thế nào am hiểu cận chiến chém giết, càng chưa nói, Đây là viễn cổ chiến thần thần chiến chi đạo giao phó cho cận chiến chém giết kỹ xảo, có thể nói, cái này thiên địa đều không mấy người so được với lên. U Minh Hoàng Tuyền, nữ đế phất phất tay, chỉ thấy một đoàn huyền diệu U Minh chi khí ở nàng quanh thân huyền phù trung, hóa thành nhất phương huyền diệu vô cùng vòng bảo hộ, hình như có Hoàng Tuyền chi thủy ở đổ lấy, các loại kỳ diệu mỹ lệ chi cảnh trong nước chìm nổi lấy, tùy ý Tần Nhai như thế nào thôi động công kích, đều không pháp đem bên ngoài cho đánh bại, này chờ phòng ngự thần thuật, thậm chí so với bất động kim chung còn mạnh hơn chút, phá thiên khung, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy một đạo bàn bạc thương mang ầm ầm bạo nổ phát, cái kia thương mang đánh vào cái kia U Minh chi khí lên, nhưng này U Minh chi khí Hoàng Tuyền chi thủy dị tượng đổ, chẳng qua hô hấp gian liền đem hắn thương mang cho rửa sạch, Tần Nhai thấy thế, không khỏi tán thán, thật là mạnh phòng ngự, nữ đế khóe miệng vi kiều, nói, đây là ta mạnh nhất phòng ngự chiêu thức, tuy là ta chỉ thi triển ra nhất thành lực lượng, chẳng qua coi như là đứng đầu thần vương cũng khó mà phá hư, thì nhìn ngươi có thể hay không để cho ta kinh diễm, ta đây liền thử một lần, Tần Nhai cười lớn một tiếng, nhiều loại đạo, liên tiếp bạo nổ phát, thần chiến chi đạo, không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo, ba loại đại đạo tại đây thương nhọn không ngừng dũng động, hóa thành một vô cùng kinh khủng kinh người thương mang, trực tiếp xé rách không gian, hướng nữ đế đi, chiến ngân chi chiêu, ở Tần Nhai nhiều năm qua thôi diễn xuống, sớm đã là lên cấp làm chí cao thần thuật, mà nữ đế U Minh Hoàng Tuyền cũng tuyệt đối là chí cao thần thuật, thậm chí ở chí cao thần thuật bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, muốn phá cái này thần thuật, chỉ có đồng dạng chí cao thần thuật, phanh, chiến ngân thương mang, lay động U Minh Hoàng Tuyền chi thủy, cái kia Hoàng Tuyền chi thủy, điên cuồng sôi trào, các loại cảnh tượng không ngừng phá toái, thế nhưng tương ứng, chiến ngân thương mang đã ở kịch liệt bị suy yếu, đối đãi thương mang bị hoàn toàn cọ rửa sạch về sau, cái kia U Minh Hoàng Tuyền vẫn không có bị phá ra, U Minh nữ đế thản nhiên nói, đại đạo dung hòa chi chiêu, đích thật là lợi hại, tương đương chí cao thần thuật, thiếu chút nữa thì muốn phá phòng ngự của ta, Tần Nhai cười khổ nói, thiếu chút nữa, cũng là kém a, ngươi nhưng còn lại chiêu thức, có, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nhãn trung toát ra một cái tinh quang, một chiêu này, ta sáng tạo tới nay, cũng không có thi triển qua, nay thiên liền mời nữ đế đánh giá một, hai. Tần Nhai khí thế trên người dần dần thu liễm, a, ta mỏi mắt mong chờ, nữ đế chu vi U Minh chi khí lưu chuyển, cười nhạt nói, mà Tần Nhai buông tay ra trong thương, đem bên ngoài huyền phù ở trước mặt, ở thần lực thôi động xuống, thanh trường thương kia lại lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng xoay tròn, thần chiến, U Minh, không gian, hủy diệt, đủ bốn loại đạo gia trì ở phía trên, dần dần xích huyết thương quanh thân hình thành một vô cùng kinh khủng bão táp, cái kia bão táp kinh khủng, đủ để cắn giết thần vương, lộ ra tới ba động, làm cho U Minh nữ đế không khỏi hai mắt tỏa sáng, bốn loại đạo dung hòa chí cao thần thuật sao, khá lắm, ngươi để cho ta kinh diễm, nữ đế nhìn chầm chầm cái kia cổ gió lốc, dần dần ngưng thần, chương 1999, tái kiến A-Lan. Thần thuật, tứ đạo diệt tuyệt, Tần Nhai rít gào một tiếng, trường thương mang theo khó có thể tưởng tượng thao thiên lực lượng tịch quyển mà ra, hung hăng hướng nữ đế cuốn tới, cũng chính là nữ đế mới dám chính diện ứng đối một chiêu này, đổi thành còn lại người, sớm đã bị hù chạy, mà coi như là thần vương phỏng chừng cũng chạy không được, đến tốt lắm, nữ đế nhẹ giọng cười, tiếp lấy quanh thân U Minh chi khí phun ra nuốt vào lấy từng đạo huyền diệu quang mang, Hoàng Tuyền chi thủy dị tượng ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Nhưng cái này bốn loại đạt được dung hợp mà thành lực lượng cùng cái này U Minh Hoàng Tuyền va chạm sát na, một không rõ ba động tự hai người giao xúc điểm trên tràn ngập, từng vòng ba động hiện ra, tê liệt phương viên mấy vạn dặm không gian, vô tận không gian loạn lưu, càng là trút xuống mà ra, tại loại này lực lượng xuống, dù là có chí cao thần khí U Minh chi giếng vững chắc không gian, nhưng là không pháp hoàn toàn ngăn cản xuống, chỉ là phá toái vạn dặm không gian đã xem như là thương tổn nhỏ nhất, nếu không, cái này địa minh U Khư thậm chí có thể sẽ bị phá hư hơn phân nửa, tiến tới ảnh hưởng đến gần phân nửa U Minh giới. Cái này năng lượng ba động một hồi lâu, U Minh chi giếng mới dần dần bình tức không gian ba động, mà ở trong hư không, cái kia cổ tứ đạo diệt tuyệt bảo táp vẫn ở lấy không gì sánh được cường đại lực lượng đánh thẳng vào U Minh Hoàng Tuyền. Tại này cổ kinh người năng lượng xuống, U Minh Hoàng Tuyền trong dị tượng ở lấy tốc độ cực nhanh tan vỡ. Tứ đạo diệt tuyệt bảo táp mặc dù cũng có chút suy nhược, nhưng vẫn cường hãn. Nhất về sau, U Minh Hoàng Tuyền phá, a, nữ đế thấy phòng ngự của mình bị phá về sau, nhẹ giọng cười, tiếp đó, chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, lại đem kinh khủng kia tứ đạo diệt tuyệt lực cho ngạnh sinh sinh đánh tan, Một màn này thấy Tần Nhai sợ hết hồn hết vía, cái này U Minh nữ đế lực lượng thật đúng là cực kỳ kinh khủng, phỏng chừng nàng như ra tay toàn lực, mình có thể hay không kiên trì ba chiêu cũng là cái vấn đề. Ngươi rất tốt, U Minh nữ đế đối với Tần Nhai vui lòng tán thán. Nàng nhớ kỹ trước đây Tần Nhai ly khai U Minh giới thời điểm, liền chân thần cũng không có đạt được, nhưng hôm nay tu vi cũng đã là nhất lưu thượng thần trình độ, bộc phát ra chiến lực, lại có thể nghiền ép bình thường thần vương, tạm thời toán là chân thần bát trọng chiến lực đi. Tuy là cách mình cái này đẳng cấp tồn tại còn có chút chênh lệch, nhưng chỉ cần cho Tần Nhai thời gian, sớm muộn hội siêu việt chính mình, tự như cùng năm đó linh hồn chủ tể vậy, đi thôi, tìm một địa phương nói chuyện đi. U Minh nữ đế mang theo Tần Nhai ly khai địa minh U Khư, đi tới U Minh giới bên trong trong chủ thành, khi tiến vào chủ thành khu vực trung ương về sau, Tần Nhai tức thì cảm nhận được từng cổ một không gì sánh được cường hãn khí tức ẩn tàng tại trong bóng tối, theo liền một, nếu so với hay là U chủ cường hãn trên không biết gấp bao nhiêu lần, quả nhiên, chân chính cường giả đều giấu ở cái này đế cung trung, lúc trước Tần Nhai đi tới đế cung, tu vi liền chân thần đều không đạt được, cho nên mới không phát giác ra tới, này lúc, hắn lại phát giác đại khái, cái này đế cung bên trong, thiếu nói cũng có trên trăm tôn chân thần, trong đó thậm chí đủ thần vương cấp bậc cường giả, đóng ngoặc vuông. Cái này lực lượng, không có gì ngoài thần đình bên ngoài, vạn giới không một có thể cùng bên ngoài ngang hàng, lại thêm trên U Minh nữ đế loại này tồn tại chí cao, cũng không ở ngoài có thể tính là có thể chống lại thần đình siêu cấp thế lực. Há, là Tần Tiểu Hữu, U Minh quốc sư khi nhìn đến Tần Nhai về sau, không khỏi lộ ra một cái tiếu dung. Hắn chính là biết trước mắt người này phân lượng, U Minh giới từ trước tới nay uy hiếp lớn nhất Minh Hà chính là người này hiệp trợ tiêu diệt, tuy là Minh Hà chưa chết, nhưng là xem như là hung hăng bị thương nặng hắn, có thể nói, Tần Nhai cũng coi là U Minh ân nhân, di, thượng thần cảnh giới, khi nhìn đến Tần Nhai tu vi về sau, quốc sư tức thì không bình tĩnh, hắn nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy khiếp sợ, phải biết, hắn chính là biết Tần Nhai trước đây ly khai U Minh thời điểm liền chân thần đều không đạt được đây. Một cái chớp mắt ấy gian là được thượng thần cảnh giới, loại tu luyện này tốc độ, quá mức làm người nghe kinh sợ, không hổ là nữ đế nhìn trúng người, quả nhiên không giống bình thường. Quốc sư hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ trấn định lại, mà ở đế cung trung, có từng đạo đạo thức trào lên, đối đãi đảo qua Tần Nhai về sau, nhịn không được phát sinh từng đợt ba động, tự đạo thức chủ nhân cũng bị rung động đi, hiển nhiên, những thứ này người cũng là bị Tần Nhai tiến cảnh dọa sợ, nữ đế thấy thế, trán cau lại. Hừ nhẹ một tiếng nói, hừ, mỗi một người đều đại kinh tiểu quái, cũng không sợ làm người xem ta U Minh truyện cười. Một uy áp tràn ngập ra, cái kia ẩn tàng tại trong bóng tối cường giả tức thì thu liễm đạo thức, khôi phục tỉnh táo. Hiển nhiên đối với nữ đế là nghe lời răm rắp, ở U Minh giới, nữ đế chính là chí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là thần vương, cũng chỉ có thể cúi xuống thủ xưng bề tôi. Trong đại điện, nữ đế cùng Tần Nhai bắt đầu nghị sự, bọn họ nói, chính là liên quan tới chống lại thần đình chuyện tình. Tần Nhai cũng đem tự đi một chuyến thần đình chuyện nói liên tục, nữ đế nghe xong về sau, mâu quang lóe lên, tám đại thần vương, trưởng lão đoàn, vẫn là châm chọc đây, trước đây một lòng đoàn kết thần đình lại chia ra thành bộ dáng này. Nữ đế từ viễn cổ sau liền rơi vào trạng thái ngủ say, hóa thành âm thi, ở đụng tới Tần Nhai sau mới tỉnh lại, cho nên đối với viễn cổ sau thần đình cũng không có quá lớn hiểu rõ, chỉ biết là hôm nay thần đình đã trụy lạc, lũng đoạn thần cách, trở ngại vạn giới sinh linh con đường thành thần, ý lấy này thao túng thiên địa, đối với cái này một điểm, là nữ đế rất vô liêm sỉ, năm đó linh hồn chủ tể bực nào bên ngoài anh minh, sáng tạo thần đình, biết người mà sử dụng, vạn giới thần linh đều có thành thần cơ hội, dù cho không phải thần đình người cũng có thể thành thần, ở ngay lúc đó chân thần số lượng thậm chí vượt qua hơn 10 triệu, ngàn vạn chân thần, đối với linh hồn chủ tể đều là vui lòng phục tùng, mà hôm nay thần đình, cũng là phương pháp trái ngược, qua nhiều năm như vậy, thế gian phần lớn chân thần đều tụ tập ở thần đình bên trong, vạn giới khó hơn nữa có chân thần tung tích, lại đại bộ phận đều là thần đình nâng đỡ tay sai, thần đường điêu linh, liên đới thiên địa này võ đạo tiêu chuẩn thẳng tắp giảm xuống, hôm nay chân thần số lượng thậm chí không bằng viễn cổ 1/10, tuy là cũng có năm đó đại chiến duyên cớ vì thế, nhưng bây giờ thần đình sở tác sở vi cũng là then chốt nguyên nhân chỗ, nữ đế, ta tới, này lúc, bên ngoài truyền đến một giọng nói, chỉ thấy một người mặc một mặt bạch y nữ tử chậm rãi đi vào cung điện bên trong, bốn phía thủ vệ cũng không có ngăn cản, phản phất là nhìn nhiều thành quen vậy, cô gái này có thể ở đế cung trung xuất nhập không trở ngại, địa vị hiển nhiên không thấp, Tần Nhai nhìn lại, thần sắc chấn động, tiếp đó, xa xôi trước ký ức từng cái di chuyển hiện, A Lan, cô gái trước mắt này, chính là Tần Nhai ở U Minh Trung duy nhất tri tâm bản thân A-Lan, cũng là trong thiên địa duy nhất một cái truyền thừa chính mình đang đạo người, là Tần Nhai. A-Lan chứng kiến Tần Nhai về sau, cũng đồng dạng lộ ra khiếp sợ, lập tức hai tròng mắt ửng đỏ, trên mặt lộ ra tiếu ý, vội vã xông lên cho đối phương ôm một cái, Tần Nhai, thật là ngươi, ta nhớ đến chết rồi, Nguyễn Ngọc trong ngực, Tần Nhai cũng có chút kích động, a, ta đoán ngươi nên sẽ nhớ thấy A-Lan, cho nên ta tìm người đem nàng tìm tới, hiện tại xem ra, ta quyết sách vẫn là rất anh minh, U Minh nữ đế khóe miệng lộ ra ngoạn vị tiếu dung, mà A-Lan cũng theo Tần Nhai trong lòng xuất hiện, nghĩ đến cử động của mình thực sự có chút kích động, hơi đỏ mặt, hung ác trợn mắt nhìn nữ đế liếc mắt, ngươi kêu ta tới gặp một cái người, lại không nói cho ta là ai, hại ta một chút chuẩn bị cũng không có, thật mất thể diện. A-Lan có chút oán giận nói, một bên Tần Nhai thấy ám tự líu lưỡi, lâu như vậy không cách nhìn, A-Lan biến hóa còn thật lớn, lá gan mập không thiếu, mà ngay cả U Minh nữ đế cũng dám trừng, chương 2000, cổ lão tồn tại. Hiển nhiên, ở Tần Nhai ly khai U Minh trong mấy ngày này, A-Lan cùng nữ đế bồi dưỡng được cực tốt hữu nghị, bằng không, ai dám như thế trừng nữ đế a? Cho dù là thần vương trừng một cái thử xem đều muốn bên trong tan tành mây khói, mà U Minh nữ đế bị A-Lan trừng hết về sau, lại không có một chút không vui, ta đây liền không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, U Minh nữ đế đem không gian lưu cho hai người về sau, chính mình liền rời đi, ngươi và nữ đế quan hệ. Tốt, từ, cũng không tệ lắm. Nữ đế nhân tốt, rất chiếu cố ta, là chứ sao, Tần Nhai khuôn mặt sắc cổ quái nhìn A-Lan liếc mắt, lập tức hắn cũng không để ý tới nữa, cùng A-Lan ôn chuyện đứng lên, theo A-Lan trong miệng biết được, bây giờ A-Lan đã nổi tiếng U Minh đỉnh nhọn đại đan sư, muốn cầu nàng đan dược người có thể theo cửa nhà xếp hàng cửa thành, coi như không có nữ đế, thân phận địa vị của nàng cũng tuyệt không thấp, cho dù là bốn đại U chủ đối với bên ngoài cũng phải khách khách khí khí, mặc dù nói, cái kia hay là bốn đại U chủ ở U Minh trong xác thực không coi là cái gì, chỉ bất quá nhân gia dù sao cũng là trên mặt nổi đỉnh nhọn tồn tại, có thể tưởng tượng được, A-Lan thành tựu bây giờ, điều này làm cho Tần Nhai cảm thấy rất vui mừng, xem ra ở hắn đi về sau, đối phương cũng không có đem đan đạo rơi xuống, lúc này đan đạo tiêu chuẩn đã hết được hắn chân truyền, ngoại trừ ngoài ra, A-Lan tu vi tiến bộ cực nhanh, ở nữ đế trợ giúp xuống, không ngờ lên cấp làm chân thần cảnh giới, quả thật, cùng Tần Nhai không cách nào so sánh được, nhưng bỏ đi một ít tồn tại đặc thù, như Tuyệt Thần Tông, Thần Đình, Viễn Cổ Thế Lực các loại, tu vi này đặt ở vạn giới cũng coi là một đại cao thủ, trước đây ta chỉ là nhất cái tiểu bộ lạc bên trong một cái nho nhỏ đại phu mà thôi, bây giờ liền U chủ thấy ta đều muốn một mực cung kính, Tần Nhai, những thứ này đều là bởi vì ngươi, cho nên ta rất cảm kích ngươi. A-Lan trịnh trọng nói, Tần Nhai cười cười, nói, ta bất quá là dạy ngươi một ít đan đạo tri thức cùng đem ngươi mang tới nơi đây, những thứ khác đều là ngươi dựa vào chính mình đoạt được tới, ngươi không nghiên cứu đan đạo làm sao có thể có hôm nay, ngươi nếu không thiện lương há lại sẽ cùng nữ đế trở thành bạn, cho nên nói những thứ này đều là ngươi nên được, những thứ này liền đủ rồi, không có ngươi dạy ta đan đạo, đem ta mang tới nơi đây, ta có thể nào có nay thiên đây, cho nên nói những thứ này đều là bởi vì ngươi, a, tại như vậy nói xong liền khách khí, cũng đúng. Hai người hàng huyên, theo sau về tới Đông Thành bên trong phủ đệ, cái này chỗ phủ đệ, vẫn là Tần Nhai trước đây nơi cư trú địa phương, đi tới nơi này, nhìn thấy những thứ này quen thuộc cảnh vật, hắn không khỏi cảm khái rất nhiều, trong nháy mắt, đã mấy triệu năm thời gian trôi qua, A-Lan tỷ, ta đã trở về, đóng ngoặc vuông, này lúc, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, chỉ thấy một người mặc một thân hắc bào, giữa hai lông mày lộ ra một chút uy nghiêm nam tử đi đến, vào phủ lúc, bên ngoài giữa hai lông mày uy áp tiêu tán một chút, thêm mấy phần nhu hòa, di, có khách nhân, hắn là, Lê Vân nhìn trước mắt Tần Nhai, lập tức mâu quang càng ngày càng sáng, liền vội vàng tiến lên, khắp khuôn mặt là kích thích màu sắc, Tần đại ca, ngươi rốt cục trở lại rồi, A-Lan tỷ, ngươi tâm tâm niệm niệm Tần Nhai đại ca trở lại rồi, xú tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, A-Lan vỗ vỗ Lê Vân đầu, muốn ăn đòn có phải hay không? Nhưng khuôn mặt trên cũng là không tự chủ hiện ra một đóa rặn mây đỏ, ha ha. Lê Vân ở đâu trong ha ha cười ngây ngô, mấy người hàng huyên một phen, Tần Nhai biết được, hôm nay Lê Vân sớm đã thực hiện ban đầu hứa hẹn, hắn hôm nay, đã quân khu thống lĩnh, không, ở U Minh nữ đế đề bạc xuống, đối phương quyền lợi thậm chí vượt qua bốn đại U chủ, bốn thành quân khu tất cả đều về hắn một cái người quản hạt, nhân xưng tổng soái, mà thực lực cũng nên được rất tốt cái địa vị này. dù cho U chủ cũng không phải đối thủ, có thể tưởng tượng được, U Minh nữ đế đối với hai người là bậc nào chiếu cố. Tần đại ca, ngươi lần này trở về muốn đợi bao lâu, qua mấy thiên sẽ phải rời khỏi. Tần Nhai bất đắc dĩ nói ra, ta giới bên ngoài còn có một số rất chuyện trọng yếu phải làm, không thể ly khai lâu lắm, cho nên siêu việt trở về càng tốt. Thiên Long thần vương chết hẳn là đã truyền trở về thần đình, vì vậy thần đình lúc nào cũng có thể đối với hắn áp dụng hành động, tuy là có thần điện điện chủ, thương khung giới ý chí thay chăm sóc, nhưng hắn nhưng không thể quá yên tâm, là chứ sao. A-Lan có vẻ hơi trầm mặc, lập tức nàng thở sâu, nói, ta có thể tùy ngươi ly khai sao, chuyện này. Tần Nhai không khỏi có chút chần chờ, ta đang đạo đã đại thành, tu vi cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới, sẽ không liên lụy ngươi, ta đi về sau, có thể còn có thể giúp ngươi. Tần Nhai suy tư một hồi, A-Lan đang đạo đối với tuyệt thần tông hoàn toàn chính xác có trợ giúp to lớn, tuy là hắn bản thân liền là một cái cực kỳ cường đại luyện đan sư, chẳng qua hiện nay chủ yếu nhất là tăng cao tu vi, chuẩn bị đối kháng cái kia theo thì đều có thể tới thần đình. Được rồi, thật tốt quá, ta đây đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Lê Vân trầm ngâm một cái, bất đắc dĩ nói, Tần đại ca, ta hiện tại địa vị cao quý bốn đại quân khu tổng soái, sợ không phân thân ra được, không pháp đi theo ngươi. Kỳ thực Lê Vân nội tâm cũng rất là xoắn xuýt, hắn không giống với A-Lan, hắn bị nữ đế ủy thác trọng đảm nhiệm, gánh đảm nhiệm bốn đại quân khu tổng soái, như tùy tiện rời đi không thông báo gây ra loạn gì, cứ như vậy thì có thẹn cho một mạch bồi dưỡng hắn nữ đế. Tần Nhai cũng biết Lê Vân cũng không phải là tham luyến ở cái này cái gọi là bốn đại quân khu tổng soái vị trí, vỗ vỗ bả vai, cười nói, làm rất tốt, Tần đại ca. Ta. Lê Vân có chút hổ thẹn, đừng lộ ra bộ dáng này, ta nơi nào lại không thiếu ngươi, ngươi ở đây U Minh giới tài năng đủ phát huy ra nhất đại tài năng, ngươi trợ giúp nữ đế, chính là tại ban trợ ta, biết không? Tần Nhai thấy hắn hổ thẹn, khuyên giải an ủi nói đạo, ừ, ta biết rồi. Quá mấy thiên về sau, U Minh nữ đế đem Tần Nhai gọi vào đại điện, mà ở nữ đế bên cạnh, tắc thì là đứng vài cái hắc bào vũ giả, mấy người này có nam có nữ, mỗi người đều tản ra không gì sánh được cường hãn khí tức, nhất là trung gian nhất người, bên ngoài khí tức lại là thần vương. Nữ đế, đây là, ngươi lần này tới là vì kết minh đi, đồng thời cũng là để cho ta có thể che chở tuyệt thần tông, cho nên ta liền phái những người này trước trở về với ngươi, ngoài ra ngươi cầm cái này. Nữ đế lấy ra một viên hạt châu màu đen giao cho Tần Nhai, hạt châu này mơ hồ lộ ra một cường đại không gian lực lượng, đây là U Minh chi giếng ngưng tụ ra hạt châu, có thể cùng U Minh chi giếng sản sinh liên hệ, nếu thật đụng phải không giải quyết được cường giả, ngươi có thể bóp nát hạt châu này, ta sẽ đi qua U Minh chi giếng chạy đến. Đa tạ nữ đế, có hạt châu này chẳng khác nào có U Minh nữ đế tùy thân, có cái này đẳng cấp cường giả ở, hắn đối mặt thần đình cũng nhiều hơn chút sức mạnh. Còn nữa, chiếu cố tốt A-Lan, nếu để cho ta biết ngươi lấn phụ nàng, cẩn thận ta không nể mặt. U Minh nữ đế hừ lạnh nói đạo, nữ đế yên tâm, được rồi, ta biết ngươi ở đây ngoại giới có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền không lưu giữ ngươi, đúng, ở trong hỗn độn còn có vài cái không gì sánh được cổ xưa tồn tại, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, có thể tìm kiếm bọn họ. Ồ, Tần Nhai nhìn nữ đế có chút trịnh trọng khuôn mặt sắc, không khỏi kinh ngạc, dạng gì tồn tại có thể để cho nữ đế đều như thế trịnh trọng. Thần điện điện chủ biết đến, ngươi đi về hỏi hắn mới có thể. Cái kia Tần Nhai liền rời đi trước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.